Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 223, là muốn xin lỗi hay là muốn nghe cố sự? Ta làm việc xưa nay không hối hận. Trịnh Sản nhìn ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải, tâm lý bỗng nhiên chột dạ một trận. Hừ, hiện tại mọi người thế nhưng là cũng tại chỗ này nhìn đâu, ta chính là không xin lỗi ngươi có thể làm gì ta, trước mắt bao người, chẳng lẽ nói ngươi còn dám động thủ đánh người hay sao? Trịnh Sản nhìn cái dạng kia của Lâm Hải, thật đúng là sợ hắn vừa xung động liền đánh chính mình một hồi, như thế coi như là chết oan, thế là tranh thủ thời gian lấy lui làm tiếng, lại bổ sung một câu, đánh ngươi. Hứ. Lâm Hải khinh thường biểu môi một cái, ca ca thế nhưng là người văn minh, làm sao có thể đánh người lung tung. Trịnh Sản nghe xong, nhất thời thở phào, đã không phải muốn động thủ, cái kia có thể đem lão nương thế nào. Lâm Hải nhếch miệng lên. Bỗng nhiên cũng nhảy lên trên đài. Ngươi muốn làm gì? Tâm Trịnh Sản nhất thời lại nhấc lên. Không có việc gì à, ngươi đừng sợ, ca ca nói không đánh người, vậy liền tuyệt đối sẽ không đánh, ta chẳng qua là lên kể chuyện xưa cho mọi người nghe. Trên mặt Lâm Hải hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Người chủ trì, có thể đem microphone cho ta mượn một chút không? Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía Lý Duyệt cười một tiếng, lễ phép nói, à, có thể. Lý Duyệt đi lên trước, đem microphone đưa cho Lâm Hải, sau đó lắc đầu một trận. Cuộc thi đấu này xem như xong, cho tới bây giờ N Lý Duyệt and TS còn không có chủ trì qua tiết mục kỳ hoa như thế, dù sao đã loạn như vậy, thích thế nào thì làm thế ấy đi. Lâm Hải tiếp nhận microphone, bỗng nhiên đem thân thể chuyển hướng tới phía người xem. Chúng vị khán giả, nếu Trịnh Sản đã không xin lỗi, vậy bản thân ta lên làm gì đâu, là cái thanh niên tốt giảng văn minh hiểu lễ phép. Không đành lòng quất cái mồm to của nàng ta, vậy ta liền kể cho mọi người một câu chuyện đi. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng nói, chuyện này, liền phát sinh ở trước mấy ngày, tất cả mọi người biết rõ khách sạn Thiên Hối Quốc tế đi, đêm hôm đó ta có qua khách sạn Thiên Hối Quốc tế, đạp cửa phòng một cái lại một cái, Lâm Hải vừa nhấc lên khách sạn Thiên Hối Quốc tế, sắc mặt Trịnh Sản bá cái liền biến. Chẳng những là Trịnh Sản, bên trên ghế giám khảo, những cái giám khảo kia, tất cả mọi người cũng đều biến sắc, cái tên đáng ghét này, ngày đó liền nhìn cũng không liếc nhìn người ta một chút đây. Triệu Dĩnh chợt nhớ tới đêm hôm đó, trong nháy mắt khăn tắm của chính mình rớt ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Những giám khảo còn lại cũng từng cái tâm lý có quỷ, cơ hồ gian phòng của mỗi người cũng đều bị Lâm Hải đạp qua, thời điểm cửa bị đá văng, bọn họ đều là đang làm một số sự tình khó coi, một khi bị lộ ra. Vậy coi như là thân bại danh liệt a, nhất là mấy người vương đại trụ, càng là bị dọa đến kém chút từ trên ghế ngồi rơi xuống mặt đất. Lâm Hải hiện tại là nhằm vào Trịnh Sản, sự tình của mấy cái giám khảo còn lại, có lẽ hắn sẽ không nói, nhưng là bọn người mình thế nhưng là cũng cùng Trịnh Sản chơi cùng một chỗ đây này. Nếu như hắn muốn thông qua cho việc cho chuyện này hấp thụ ánh sáng để giáo huấn Trịnh Sản, như vậy mấy người bọn họ, cũng phải đi theo không may a, cái tiện nữ nhân ngu ngốc này. Trong lòng đám người vương đại trụ nhất thời giận mắng một trận, hận không thể đi lên hung hăng đánh Trịnh Sản hai bàn tay. Không thể để cho Lâm Hải nói thêm gì nữa, nếu không, mấy người chính mình liền muốn khí tiết tuổi già khó giữ được a, một khi truyền đi, bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, nhóm người mình coi như xong. Thời điểm ta đá văng cửa một gian phòng trong đó, các ngươi đoán ta thấy cái gì? Bỗng nhiên ngữ khí của Lâm Hải dừng lại một hồi, khóe miệng móc ra một đường cong nghiền ngẫm. Được rồi, lúc này Vương Đại Trụ bỗng nhiên mở miệng. Nơi này là hiện trường trận thi đấu thanh ca, không phải là địa phương cho các ngươi ồn ào, vì tuyển thủ Trịnh Sản này, trận đấu có quy tắc tranh tài, ngươi đột nhiên chạy tới như vậy, là phá hư trật tự trận đấu, ngươi bây giờ mau mau rời đi, nếu không, chúng ta liền hủy bỏ thành tích dự thi của ngươi, còn để cho người đem ngươi đuổi ra. Vương Đại Trụ một mặt nghĩa chính ngôn từ nói, đồng thời hướng phía Trịnh Sản nháy mắt. Hừ, Trịnh Sản có không biết xấu hổ hơn. Cũng không dám để Lâm Hải tại trước mặt nhiều người như vậy, đem chuyện xấu của chính mình cho chấn động rất đi ra. Tức giận không cam lòng hướng phía Lâm Hải hừ một cái, quay đầu muốn đi. Chờ một chút. Lâm Hải đưa tay đem Trịnh Sản ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Sản mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Còn không có xin lỗi đâu, liền muốn đi. Ngươi, Trịnh Sản trừng mắt, tức đến ngực không ngừng phập phồng. Ngươi cái gì mà ngươi? Là muốn xin lỗi hay là muốn nghe cố sự? Lâm Hải nghiền ngẫm nói, tốt, xem như ngươi lợi hại. Trịnh Sản hất đầu, đi đến trước mặt Liễu Hinh Nguyệt cùng Liễu Sơn. Thật xin lỗi, trước đó là ta sai, Ta không nên nói loạn, Trịnh Sảng hướng phía cha con Liễu Hinh Nguyệt không người nói. Hừ. Liễu Hinh Nguyệt thở phì phì quay đầu đi, căn bản không muốn để ý đến Trịnh Sảng. Ai, quên đi, chỉ là hy vọng cô nương ngươi về sau, nói chuyện chú ý khẩu đức một chút. Liễu Sơn thở dài nói, ta có thể đi chưa? Trịnh Sảng quay đầu lại, hướng phía Lâm Hải hỏi, có thể, đã sớm nên đi, hoặc là nói, vốn là không nên đi lên. Hừ. Trịnh Sảng lại hung dữ trừng Lâm Hải một chút, quay đầu chạy tới phái sau hậu trường. Tốt, một đợt hiểu lầm rốt cục đã làm sáng tỏ, trận đấu của chúng ta xin được tiếp tục. Uy, trước ngươi nói cái cố sự gì a? Nhanh kể xong a. Đúng vậy a, kể xong rồi lại bắt đầu, chúng ta vẫn đang chờ nghe đây. Lời nói của Lý Duyệt nói được một nửa, liền bị người xem trên sân khấu cắt đứt, từng cái gào thét, muốn nghe xong cố sự trước đó của Lâm Hải. Lý Duyệt tức đến kém chút đem microphone quẳng. Mẹ nó, cái tiết mục này không có cách nào chủ trì, cái này thu xong còn muốn trình chiếu nữa có được hay không? Còn làm như vậy, thì truyền bá cái rắm a, chỉnh lý đều không cách nào làm. Mấy người Vương Đại Trụ thấy Trịnh Sảng đi, vừa đem tâm đánh vào trong bụng, kết quả khán giả nháo trò như thế, nhất thời lại nhất đến cổ họng. Mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Quá kinh tâm động phách, nếu là có chút bệnh tim, không phải treo thì không thể, về sau cũng không thể tùy tiện chơi gái a. Hả, cái cố sự trước đó kia a, Lâm Hải bỗng nhiên kéo dài thanh âm, hướng phía mấy cái giám khảo nhìn lại. Mấy người Vương Đại Trụ, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi, không khỏi hướng phía Lâm Hải đưa qua ánh mắt cầu xin. Ta sau khi đá tung cửa a, chợt phát hiện, mấy người Vương Đại Trụ cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra, từng cái hô hấp dồn dập, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Phát hiện bên trong có một cái nữ nhân đang thổi tiêu, người nói đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Lại loay hoay mấy cây nhạc cụ này, đây không phải là có bệnh sao? Các vị giám khảo lão sư, các ngươi nói có đúng hay không? Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía bọn người Vương Đại Trụ, lộ ra cái biểu lộ trêu tức. À, đúng vậy à, đúng vậy à, đêm hôm khuya khoắt thổi tiêu, ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi, xác thực không đạo đức. Vương Đại Trụ cuối cùng thở dài ra một hơi, tuy biết rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Hải, vẫn là đang châm chọc mấy người chính mình, nhưng cuối cùng không có công khai đem sự tình nói ra. Mấy người chính mình cũng coi là trốn qua một kiếp. Y khán đài nhất thời một trận hư thanh, còn tưởng rằng Lâm Hải muốn bạo cái tin tức lớn gì đâu, không nghĩ tới chỉ như vậy một cái sự tình không quan hệ như vậy, nhất thời cảm thấy một trận không có tí sức lực nào. Hảo hảo, trận đấu nhanh tiếp tục đi, Vương Đại Trụ vội vàng đem đề tài chuyển hướng, lại dây dưa tiếp đối với việc này, ông ta không điên thì không được. Lâm Hải xuống tới đài, Lý Duyệt lần nữa đi tới, tuyên bố tiếp tục tranh tài. Chỉ là, đi qua nháo trò như thế, mặc kệ là giám khảo, hay là người xem, cũng đã sớm không có tâm tư, cộng thêm mười mấy người dự thi phía sau, mức độ diễn sướng cũng không có quá xuất chúng, tại trong một mảnh tiếng vỗ tay ào ào của mọi người, thi đấu thanh ca hỗn loạn nhất kỳ hoa nhất trong lịch sử rốt cục đi đến khâu cuối cùng. Đợi sau khi công bố thành tích của một tuyển thủ sau cùng, Lý Duyệt mang trên mặt mỉm cười chức nghiệp, đi đến chính giữa sân khấu. Sau đây, ta xin tuyên bố... Ba tuyển thủ hạng đầu của thi đấu thanh ca lần thứ 6 tại thành phố Giang Nam là chương 224, đây rõ ràng chính là một trận nháo kịch. Lý Duyệt vừa mới nói xong, mặt ủ mày chau, các khán giả bận biệu, nhào nhào nâng lên tinh thần, tĩnh tâm lắng nghe. Tuy từ trước đó điểm số, đều biết ba hạng đầu là ai, nhưng cảm giác cùng người chủ trì tuyên bố ra, vẫn là không giống nhau. Thu được huy chương đồng của thi đấu thanh ca năm nay là La Phượng, Lý Duyệt nói xong. Ngữ khí dừng một hồi, mặt mỉm cười nhìn về phía khán đài. Khán giả từng cái trừng tròng mắt, cũng một mặt mờ mịt nhìn Lý Duyệt. Ách, mặt Lý Duyệt tối sầm, mẹ nó, thật sự là đủ, một lần chủ trì kỳ hoa cỡ nào a? Lúc này hẳn là phải có tiếng vỗ tay, có được hay không? Thấy người xem một điểm ý tứ phối hợp đều không có, Lý Duyệt cũng dứt khoát không chờ nữa, trực tiếp tuyên bố xong cho xong đi, quá không có ý nghĩa a. Thu được huy chương bạc của thi đấu thanh ca năm nay là Trịnh Sảng. Y, người xem lúc này đã có phản ứng, chỉ là cái phản ứng này, lại làm cho người chủ trì cùng giám khảo khó chịu một trận, mẹ nó, còn không bằng không có đây. Sau cùng, ta tuyên bố, thu được quán quân của thi đấu thanh ca năm nay là, Liễu Hinh Nguyệt, Lý Duyệt tâm tình đắt đỏ hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nhất chỉ. Tốt, Liễu Hinh Nguyệt thật giỏi. Liễu Hinh Nguyệt, từ hôm nay trở đi, ta là fan của ngươi. Khán đài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét như sấm sét. Lý Duyệt thở ra một hơi, khán giả cuối cùng đã có phản ứng bình thường, nếu không chính mình đều không chủ trì nổi nữa. Hinh Nguyệt, con là quán quân, con được quán quân rồi. Liễu Sơn nằm tại trên cán cứu thương, kích động đến lệ nóng tròng doanh. Tuy từ khi điểm số vừa ra, Liễu Hinh Nguyệt liền biết rõ kết quả, nhưng sau khi nghe thấy người chủ trì tuyên bố, vẫn là một trận hưng phấn. Phía dưới, xin mời Vương Đại Trụ lão sư, vì người thu được vị trí thứ ba là La Phượng trao giải. Lý Duyệt vừa mới nói xong, bối cảnh âm nhạc trao giải Hào Dũng Thất Giao Long vang lên, Vương Đại Trụ mặt mang mỉm cười đứng lên, nhân viên lễ nghi cũng đem giấy chứng nhận, hoa tươi cầm ở trong tay. Liền đợi đến sau khi La Phượng lên sân khấu, thì Vương Đại Trụ cũng sẽ bắt đầu trao giải. Thế nhưng là, chờ chừng một phút đồng hồ, La Phượng cũng không có đi tới, khán giả không biết tình huống như thế nào, nhất thời lại bắt đầu kêu loạn châu đầu ghé tai. Vương Đại Trụ đứng tại chỗ này, nụ cười trước đó liền không có, chỉ còn lại có một mặt xấu hổ. Sắc mặt Lý Duyệt tuy còn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nhưng tâm lý cũng đã tức điên. Chuyện gì xảy ra à? Người tổ chức thi đấu thanh ca lần này là đớp cứt mà lớn lên sao? Lý Duyệt đều không còn gì để nói, mất mặt, quá mẹ nó a mất mặt. Lần thi đấu thanh ca này, tuyệt đối là một vết nhơ lớn nhất trong toàn bộ kiếp sống chủ trì của chính mình. Lúc này, một cái nhân viên công tác bỗng nhiên chạy đến trước sân khấu, tiến đến Lý Duyệt bên tai. Lý tỷ, trực tiếp ban quán quân đi, á quân cùng hạng ba toàn bộ đều không thấy đâu. Phốc. Lý Duyệt kém chút một đầu cắm xuống. Trực tiếp bị tức đến cười, chơi vui, chơi thật vui à, cái này mẹ nó không phải là thi đấu thanh ca à. Cái này hoàn toàn là đang ở khu vui chơi, hơn nữa còn là khu vui chơi cho trẻ em ở nhà trẻ, bởi vì Phạm là học sinh tiểu học, cũng sẽ không đem một cuộc so tài, làm thành cái dạng hiện tại này. Ngẫm lại từ sau khi cái Trịnh Sản kia lên sân khấu, cho tới bây giờ, đây đều là cái loạn thất bát tao gì à, hoàn toàn đem một cái trận đấu rất tốt pha trộn đủ màu. Hiện tại Lý Duyệt là thật hối hận vì đã tiếp nhận làm chủ trì thi đấu thanh ca lần này, nói ra mất mặt a, mọi người im lặng một chút, Lý Duyệt cũng không biết nên làm sao nói với người xem ở hiện trường, cũng không thể nói á quân cùng hạng ba đều mẹ nó chạy đi. Hội tổ ủy giải đấu lớn lâm thời quyết định, trao giải cải thành chỉ giao giải thưởng quán quân, xin mời Triệu Dĩnh lão sư, làm đại biểu cho thi đấu thanh ca trao giải quán quân cho Liễu Hinh Nguyệt. Tốc độ nói chuyện của Lý Duyệt cực nhanh, nàng ta hiện tại hận không thể nhanh kết thúc. Sau đó rời đi nơi này, về sau cũng không tiếp tục tiếp loại hoạt động này nữa. Hinh Nguyệt, nhanh lên sân khấu, nên lĩnh thưởng. Cặp vợ chồng Liễu Sơn cao hứng đến hỏng, vội vàng thúc giục Liễu Hinh Nguyệt. Từng, Liễu Hinh Nguyệt sửa sang y phục một chút, một mặt vui sướng đi đến trên sân khấu. Triệu Dĩnh đứng lên, dưới tiểu thư lễ nghi dẫn đường, đi đến trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Chúc mừng ngươi, Triệu Dĩnh đem giấy chứng nhận quán quân đưa đến trên tay Liễu Hinh Nguyệt. Cảm tạ ngài. Liễu Hinh Nguyệt cùng Triệu Dĩnh ôm ấp chụp ảnh chung, rồi đi xuống đài. Các bằng hữu người xem thân ái, giải đấu lớn ca sĩ thanh niên lần thứ 6 của thành phố Giang Nam, đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại. Lý Duyệt nói xong, chạy trốn, về phía sau hậu đài. Lý Duyệt thật sự là một khắc cũng không muốn đợi, nàng ta chưa từng gặp qua một trận đấu kỳ hoa như thế, đây rõ ràng chính là một trận nháo kịch, nàng ta thật gánh không nổi chuyện này. Ban giám khảo cũng nhao nhao đứng dậy. Vừa là lắc đầu lại là thở dài, rời đi hiện trường. Khán giả càng là cảm thấy tẻ nhạt vô vị, ban giám khảo thần tượng cũng đi, bọn họ còn ở lại đây cũng không có ý gì, từng bước lưa thưa lôi kéo bắt đầu rút lui. Cha, mẹ, thúc thúc, a di, Hinh Nguyệt đoạt được quán quân, chúng ta ra ngoài chúc mừng một chút. Lâm Hải cùng Cường Đầu Trọc đem Liễu Sơn nhấc trở lại trên xe, hỏi. Thế nhưng là, ba Hinh Nguyệt, Triệu Phương cũng rất muốn đi. Thế nhưng nhìn thấy Liễu Sơn nằm tại trên cán cứu thương, ngay cả đứng cũng còn đứng không dậy nổi, trong lúc nhất thời có chút do dự. Cái này dễ nói, thúc thúc đứng không dậy nổi, là bởi vì trong thời gian quá dài không có ăn uống thứ gì, trên thân không có khí lực, ăn một chút đồ vật, ta lại châm cho thúc một châm, lập tức liền có thể đứng lên rồi. Lâm Hải cười nói thật. Triệu Phương trong tâm vui vẻ, đi thôi, thông gia, Hinh Nguyệt đoạt được quán quân, đó là chuyện cao hứng. Không chúc mừng một chút sao được, Lâm Văn cũng ở một bên khuyên nói, này, lão đầu tử, nếu không chúng ta liền đi. Triệu Phương hướng phía Liễu Sơn trưng cầu ý kiến nói, đi, nhất định phải đi, Hinh Nguyệt đoạt được quán quân, đây chính là đại hỷ sự, không chúc mừng sao được. Liễu Sơn vừa phát lời nói, người một nhà Liễu Hinh Nguyệt cũng không có ý kiến gì, hai chiếc xe tuy có chút chật chội, nhưng thắng ở chỗ đều là người một nhà, mọi người không có lời oán giận gì. Vô cùng cao hứng qua một nhà hàng quy mô tầng trung để chúc mừng, trong bữa tiệc, tự nhiên là một mảnh vui mừng. Thúc thúc, ta hiện giúp ngươi đứng lên. Triệu Phương cho Liễu Sơn ăn một số đồ vật xong, Lâm Hải bỗng nhiên đi đến bên cạnh Liễu Sơn nói. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, người cả phòng đều tụ tới, từng người trợn to hai mắt chú ý. Lâm Hải cũng không nói chuyện, móc ra kim châm, bỗng nhiên hướng phía trước ngực Liễu Sơn đâm xuống. Ừm, Liễu Sơn cảm thấy trong bụng bỗng nhiên vang lên một trận ục ục, sau đó một cổ khí lưu du tẩu đến toàn thân, dễ chịu đến nói không nên lời. Tốt, không đến nửa phút, Lâm Hải đem châm rút ra, thúc thúc, có thể đứng lên. Cái này, liền có thể. Chẳng những Liễu Sơn kỳ quái, mà tất cả mọi người đều có điểm không thể tin được, thúc thúc thử một chút liền biết rõ. Lâm Hải mỉm cười. Liễu Sơn thử nghiệm, hai tay khẽ chống, không tốn chút sức nào ngồi dậy. Cái này, Liễu Sơn quả thực không thể tin được, trước đó ông ta chính là một điểm khí lực đều không có, hiện tại thế mà đều có thể đem chính mình nâng lên. Liễu Sơn một mặt hưng phấn, trên đùi ra sức, trực tiếp bước xuống khỏi cán cứu thương. Trời ạ, ta đứng lên, mẹ Hinh Nguyệt a, ta đứng lên được á, Liễu Sơn kích động một tay ôm lấy Triệu Phương. Ai nha, ngươi cái lão già kia, cao hứng đến ngốc đi. Triệu Phương xấu hổ vội vàng đem Liễu Sơn đẩy ra, trên mặt cũng là vô cùng vui vẻ. Quá thần kỳ, quá thần kỳ, Liễu Sơn vừa đi vừa về hai bước, một mặt khó có thể tin. Tiệc chúc mừng ở bên trong hoan thanh tiếu ngữ mà kết thúc, đem một nhà Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà bên trong, Lâm Hải mới lôi kéo cha mẹ về nhà. Về đến nhà, Lâm Hải vào nhà, vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lâm Hải cầm điện thoại di động lên xem xét. Là nàng ta, chương 225, tuệ nhãn thức anh tài. Ta không phải đã nói với ngươi, có chuyện gì ngươi tự mình làm chủ là được. Lâm Hải nhận điện thoại, có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Tổng, chuyện này trọng yếu hơn, cần chữ ký của ngài. Đầu bên kia điện thoại, Trần Nhiên yếu ớt nói, Lâm Tổng. Ngươi gọi ta là Lâm Tổng, Lâm Hải mới mẻ một trận, mẹ nó, ca ca thế mà cũng lăn lộn thành lót chữ Tổng rồi. Xưng hô như vậy có vấn đề sao? Trần Nhiên nghi hoặc hỏi. Không có, ngươi nói đi, có chuyện gì, là như thế này. Thanh âm của Trần Nhiên có chút tâm thần bất định, mơ hồ, không rõ ràng, trước đó ngài cùng công ty trách nhiệm hữu hạn đồ trang điểm Mỹ Mỹ đã ký kết hợp đồng, có thể có chút địa phương cần phải sửa đổi một chút. Sửa đổi hợp đồng. Lâm Hải không khỏi sững sờ, là bên công ty bọn họ phải sửa đổi sao? Cái này cũng không phải. Thanh âm của Trần Nhiên bỗng nhiên trở nên nhỏ hơn rất nhiều, là ta muốn thay đổi. Ngươi muốn thay đổi, Lâm Hải càng kỳ quái hơn, hợp đồng cũng ký, còn đổi cộng long a, đến lúc đó chiếu vào hợp đồng chia tiền là được chứ sao? Thấy ngữ khí của Lâm Hải tựa hồ có chút không đúng, Trần Nhiên bên kia một chút liền hoảng. Lâm Tổng, thật xin lỗi, không có đi qua đồng ý của ngài, ta liền tự tiện làm chủ, cùng bọn họ nói chuyện sửa đổi hợp đồng, không có việc gì, không có việc gì. Ta không trách ngươi, Lâm Hải vội vàng nói, ngươi trước nói, là đổi cái nội dung gì, ngươi cùng Diệp Tổng trước đó không phải đã nói, mỗi tháng 200 tấm mặt nạ dưỡng da, ngài lấy đi 100 tấm, còn lại 100 tấm dùng để bán ra sao, đúng a, là như thế này. Lâm Hải gật đầu nói, về sau ta ngẫm lại, làm như vậy, quyền hạn vẫn có chút không rõ, hơn nữa đối với ngài sẽ có bất lợi, dù sao cũng là bọn họ đến phụ trách sản xuất cùng phụ trách tiêu thụ. Chúng ta tự hồ cái gì cũng không xen tay vào được, bởi vậy, sau cùng ta suy tính một chút, chuẩn bị thêm một đầu, đối diện với người tiêu thụ mặt nạ dưỡng da này, bên ta có được quyền quyết định cùng quyền phủ quyết. Quyền quyết định cùng quyền phủ quyết. Lâm Hải sững sờ, hắn thật đúng là không thể quá rõ ràng, đây là ý gì, ta là nghĩ như vậy, hiệu quả mặt nạ dưỡng da của chúng ta này, quả thực quá tốt, một khi lên sàn, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng cướp sạch, cứ như vậy. Muốn mua mặt nạ dưỡng da của chúng ta, chỉ dựa vào kim tiền là tuyệt đối không có được, bởi vì số lượng hữu hạn, mà kẻ có tiền lại có nhiều, rất nhiều. Đúng là dạng này. Lâm Hải rất đồng ý với loại quan điểm này của Trần Nhiên. Cứ như vậy, tất nhiên liền dính đến đồ vật bên ngoài tiền tài, tỉ như quyền thế, các loại nhân tố nhân tình, những đồ vật này, so với tiền tài thế nhưng trọng yếu hơn nhiều, mà dựa theo hợp đồng ước định trước đó, bán cho người nào hay không bán cho người nào. Quyền quyết định cũng nằm tại trong tay Diệp gia, chúng ta một chút cũng không xen tay vào được. Ngươi tiếp tục nói đi, Lâm Hải nhíu mày suy tư, trước đó hắn thật đúng là không thể nghĩ nhiều như vậy, cho nên, ta suy tính một chút, Quyết định tại bên trên hợp đồng bổ sung điều kiện là bên ta có được quyền quyết định cùng quyền phủ quyết. Quyền quyết định có ý tứ, chính là cái mặt nạ dưỡng da này, về sau bán cho người nào hay không bán cho người nào, chúng ta sẽ có được quyền quyết định cuối cùng, mà quyền phủ quyết thì là nói, dù cho Diệt Gia đem mặt nạ dưỡng da bán cho người nào đó, mà chúng ta không đồng ý mà nói, có thể phủ quyết những phần tiêu thụ này, nên Diệt Gia liền không thể đem mặt nạ dưỡng da bán ra. Đậu Phộng, lợi hại a. Lâm Hải không khỏi dâng lên lòng bội phục đối với Trần Nhiên, cứ như vậy, chính mình tuy cái gì cũng mặc kệ, nhưng trên cơ bản lại có được quyền lợi tuyệt đối a. Vậy sau này, nếu ai muốn mua mặt nạ dưỡng da, nhất định phải đi qua chính mình mới có thể mua được a. Nếu như không thông qua chính mình hoặc là mình thấy ai khó chịu, muốn dùng cái mặt nạ dưỡng da thần kỳ này, không có cửa đâu. Mà Diệt Gia, mặc dù là đại cổ đông, nhưng trừ chia tiền là so với chính mình sẽ nhiều hơn một điểm ra, còn lại, trên cơ bản cùng làm thuê cho mình cũng không sai biệt lắm. Lâm Tổng, ngài đang nghe sao? Trần Nhiên thấy Lâm Hải nửa ngày không nói chuyện, tâm lý lại không yên ổn ta, nghe đây, nghe đây. Lâm Hải vội vàng đáp nói, chính là như này, Lâm Tổng, không có nói trước với ngươi mà đã làm, ngươi sẽ không tức giận à? Tức giận? Ha ha, sao lại thế? Ta cao hứng còn không kịp đây, Lâm Hải cười nói, hắn thật không nghĩ tới, cái Trần Nhiên này lại lợi hại như vậy. Chính mình lúc trước chỉ là bởi vì nhìn nàng ta đối với mình lễ phép có thừa, lại rất có cá tính, mà bởi vì trợ giúp chính mình nói chuyện lại ném bỏ công tác, chính mình vừa lúc lại không có thí sinh thích hợp, rất nhiều nhân tố tụ tập cùng một chỗ. Lâm Hải mới tại chỗ chỉ định Trần Nhiên làm người đại diện của mình tại công ty Mỹ Mỹ Đát. Về sau, hắn nghĩ là, chỉ cần cái Trần Nhiên này có thể phối hợp tốt với công ty người ta là được, căn bản không thể trông cậy vào Trần Nhiên có thể làm chuyện gì. Nhưng cú điện thoại hôm nay này, cũng thực để Lâm Hải giật mình một trận, không khỏi đối với Trần Nhiên bắt đầu lau mắt mà nhìn. Ha ha, tuy anh em không hiểu buôn bán, nhưng anh em tuệ nhãn biết anh tài, biết dùng người, này đặt ở cổ đại, chính là nhân vật chủ công a. Hoa cáp cáp, trong lòng Lâm Hải nhất thời thối không được. À, không đúng. Lâm Hải bỗng nhiên kịp phản ứng, Diệp Tử Vũ cũng là cái nhân tinh a, y làm sao có thể đáp ứng Trần Nhiên nói loại điều kiện này đâu. Diệp Tổng đối với chuyện này không có ý kiến sao, Lâm Hải đem nghi vấn trong lòng nói ra. Diệp Tổng ban đầu là không đồng ý, nhưng ta cùng y nói, công ty đồ trang điểm không phải chỉ có một nhà y, nếu như y không đồng ý cái điều kiện kia. Ta ngày mai liền đổi một nhà khác đồng ý, muốn cướp đoạt hợp tác với chúng ta, tuyệt đối là có. Phốc. Lâm Hải không khỏi vì Trần Nhiên dựng thẳng ngón tay cái, đủ bá khí. Diệp Tổng bắt đầu có chút tức giận, còn nói muốn tự mình gọi điện thoại cho ngươi, ta liền cùng y nói, công việc hợp tác với bọn họ, ngươi đã toàn quyền trao quyền cho ta, gọi điện thoại cho ai cũng đều vô dụng, Diệp Tổng sau cùng không có cách, đành phải đáp ứng. Lâm Hải hiện tại đối với cái Trần Nhiên này quả thực bội phục đến chết. Tiểu cô nương này chẳng những có cá tính, cũng có thủ đoạn a. Nếu Diệp Tử Vũ thật sự gọi điện thoại cho mình, chính mình thật đúng là không có ý tứ đem sự tình làm ác như vậy. Nhưng Trần Nhiên trực tiếp đem sự tình kết thúc ở chỗ nàng ta, căn bản không cho Diệp Tử Vũ có thời cơ tìm chính mình, đoán chừng Diệp Tử Vũ hiện tại cũng sắp tức hộc máu. Lâm Tổng, vậy ngươi xem hôm nay, có tiện tới ký hợp đồng hay không? Trần Nhiên ở trong điện thoại hỏi. Được, ta hiện tại liền qua. Lâm Hải tắt điện thoại, lái xe liền chạy qua công ty Mỹ Mỹ Đát, vừa tới cửa công ty, Trần Nhiên vừa vặn từ bên trong đi tới. Lâm Tổng. Trần Nhiên giúp Lâm Hải mở cửa xe, hướng phía Lâm Hải mỉm cười. U, thay đổi lớn a. Lâm Hải đánh giá trên dưới cách ăn mặc của Trần Nhiên một chút, trong lòng ngạc nhiên một trận, chỉ thấy Trần Nhiên mặc một thân váy công sở màu xám trắng, mười phần vừa vặn, tóc dài xõa tung trên vai trước đó, cũng quấn lên thật cao. Thể hiện ra một cổ khí chất bình tĩnh già dặn. Mấy ngày không thấy, đã thành nữ cường nhân rồi. Lâm Hải cười trêu ghẹo nói, Lâm Tổng, ta đây đều là giả trang ra thôi, không đem chính mình làm ra một chút cao lãnh, thì người ta sẽ cảm thấy ngươi dễ nói chuyện, tại bên trên đàm phán sẽ ăn thiệt thòi, kỳ thực hiện tại cái dạng này, khó chịu chết ta. Trần Nhiên bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải le lưỡi, nhỏ giọng nói, phốc. Lâm Hải nhìn Trần Nhiên, buồn cười một trận. Mẹ nó, làm nửa ngày, đây đều là giả a. Bất quá lại nói, thật đem ca ca hù dọa. Lâm Tổng, đi vào đi, Diệp Tổng vừa vặn cũng ở đây. Trần Nhiên bỗng nhiên lại khôi phục một bộ gương mặt lạnh như băng, hướng phía Lâm Hải đưa tay dẫn đường nói. Chương 226, coi trọng chiếc xe nào ngươi liền nói. Lâm Hải bước ra đầu tiên, hướng phía bên trong đi đến. Trần Nhiên đi theo sau nửa người, theo sát sau lưng Lâm Hải, sắc mặt một bộ biểu lộ lạnh như băng. Ha ha, Tiểu Hải tới rồi. Gặp Lâm Hải tiến đến, Diệp Tử Vũ vội vàng đứng dậy, nghênh đón. Diệp ca, Lâm Hải cười cùng Diệp Tử Vũ chào hỏi, hai người ngồi xuống, Trần Nhiên liền đứng tại sau lưng Lâm Hải. Tiểu Hải a, cái Trần Nhiên này cũng quá ác, đem Diệp ca ngươi khi dễ thảm a. Diệp Tử Vũ ngồi xuống, liếc nhìn Trần Nhiên một chút, liền bắt đầu cùng Lâm Hải tố khổ. Diệp Tổng, ngài lời này nói liền không đúng, bất cứ chuyện gì của chúng ta đều là hiệp thương lấy đến, ngài cũng không miễn cưỡng ta, ta cũng không hề miễn cưỡng gì ngài, bất cứ chuyện gì cũng đều là song phương chúng ta cộng đồng đạt thành, nào có cách nói ai khi dễ người nào này. Trên mặt Trần Nhiên không mang theo một tia biểu lộ, nhàn nhạt nói, ngươi xem một chút, ngay cả nói chuyện cũng không mang theo chút ăn thiệt thòi nào. Diệp Tử Vũ hướng phía Trần Nhiên chỉ, có chút bất đắc dĩ nói, ha ha, Trần Nhiên càng tài giỏi, ta càng phải cảm tạ Diệp ca ngươi a, thư ký tài giỏi này của ta, thế nhưng là từ chỗ của ngươi đào đi a, ha ha, Lâm Hải một trận đắc ý, phốc. Trần Nhiên ở bên cạnh nghe, khuôn mặt nhỏ nhất thời nổi lên một vòng hồng hồng. Cái gì gọi là thư ký tài giỏi a? Lời này nghe thật là khó chịu, Trần Nhiên bỗng nhiên lại nhớ tới ngày đầu tiên gặp Lâm Hải kia. Cái câu mà Lâm Hải nói kia có việc thư ký làm, vừa liên tưởng đến phía sau câu kia cùng câu nói hôm nay của Lâm Hải, thật là làm cho người ta xấu hổ. Cũng may, Lâm Hải cùng Diệp Tử Vũ không có loại sức tưởng tượng này của Trần Nhiên, hai người vẫn như cũ mặt mày hớn hở nói. Được, cái thư ký tài giỏi của ngươi này, nói nếu không sửa đổi hợp đồng, liền thay đổi người không chịu hợp tác với chúng ta nữa, cái hợp đồng này cũng phải mô phỏng lại một lần nữa, giờ hai ta liền một lần nữa ký tên đi. Diệp Tử Vũ có chút bất đắc dĩ đem hợp đồng mới được mô phỏng chế ra, đặt ở trên mặt bàn. Ha ha, Diệp ca, Lâm Hải có chút xấu hổ gãi đầu, hắn là cái người thành thực, không thấy mặt còn tốt, cái này gặp mặt Diệp Tử Vũ, Lâm Hải luôn cảm thấy có chút ấy nấy, giống như chính mình chiếm tiện nghi của người ta vậy. Được, Tiểu Hải, cái gì cũng đừng nói, làm ăn liền phải dạng này, chúng ta làm ăn là làm ăn, cảm tình là cảm tình, nhất định phải phân rõ ràng. Thế này đối với người nào đều tốt, Diệp Tử Vũ tự hồ biết rõ ý tứ của Lâm Hải, vội mở miệng nói. Sau đó, Diệp Tử Vũ bá ký lên chính mình lên trên hợp đồng, sau đó đưa cho Lâm Hải. Trước đó Trần Nhiên đã giới thiệu rõ ràng cho Lâm Hải, cho nên Lâm Hải cũng lười nhìn, cầm bút lên trực tiếp ký tên. Ký xong, Trần Nhiên cùng thư ký của Diệp Tử Vũ, phân biệt ra đều một phần, đem hợp đồng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Tốt, xong việc. Diệp Tử Vũ hướng phía Lâm Hải nhún vai. Đúng, Tiểu Hải, liên quan tới việc sản xuất mặt nạ dưỡng da của chúng ta cùng chuyện tìm người làm đại sứ hình tượng, ngừng. Diệp Tử Vũ còn chưa nói xong, Lâm Hải trực tiếp đem lời nói của y dừng lại, sau đó chỉ sang Trần Nhiên. Có chuyện tìm thư ký của ta, không cần cùng ta nói. Ách, Diệp Tử Vũ sững sờ, sau đó đặc biệt chỉ Lâm Hải, một trận bật cười. Có cái thư ký tài giỏi, cũng là thoải mái a. Lời nói Diệp Tử Vũ, nhất thời lại để cho Trần Nhiên đại quýnh một trận, kém chút cũng không giả bộ được nữa. Hai cái tên đáng ghét này, có thể hay không đừng có lại nói thư ký tài giỏi, cô nãi nãi không làm nữa. Nhắc tới Trần Nhiên, Lâm Hải nhất thời vỗ óc một cái, nhớ tới chuyện gì đó. Ngươi bây giờ mỗi ngày tới đây đi làm bằng gì? Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên hỏi. Đi xe điện a. Trần Nhiên không biết Lâm Hải hỏi cái này để làm gì. Thành thật trả lời nói, theo ta đi. Lâm Hải đứng dậy, kéo tay Trần Nhiên liền đi ra ngoài. Ai, tay nhỏ của Trần Nhiên bỗng nhiên bị Lâm Hải bắt lấy, nhất thời kinh hoảng một trận. Tiểu Hải, các ngươi, Diệp Tử Vũ còn cần tìm Trần Nhiên có việc đâu, làm sao trực tiếp lại bị Lâm Hải lôi đi rồi. Diệp ca, ta lúc đầu cũng đã đáp ứng mua cái xe cho Trần Nhiên, lúc trước bận rộn lên đều quên, mình làm người không thể nuốt lời a, ta trước mang Trần Nhiên mua chiếc xe đã, Lâm Hải vừa đi. Một bên nói ha. Không cần, Lâm Tổng, ta đi xe điện là được. Trần Nhiên thế mới biết Lâm Hải là muốn lôi kéo chính mình đi làm gì, vội vàng liên tục khoát tay. Lâm Hải đã cho nàng ta mỗi tháng 10 vạn tiền lương, cái số tiền này trước kia, đó là chuyện mà nàng ta nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Trần Nhiên hiện tại đã thỏa mãn không muốn gì nữa, nào còn dám có hy vọng xa vời. Vậy sao được? Nói chuyện rồi, sao có thể không làm? Người đi theo ta là được, Lâm Hải không khỏi phân trần, đem Trần Nhiên kéo lên xe của mình. Diệp ca, chuyện khác, chờ mua xe xong, ngươi trực tiếp tìm Trần Nhiên nói chuyện là được. Lâm Hải ném câu nói tiếp theo xong, đạp trần ga, xe liền lao ra, Diệp Tử Vũ nhìn xe nhanh chóng đi mất, nhất thời lắc đầu một trận. Mẹ nó, cái này là vung tay làm chưởng quỷ đi, Tiểu Xuân, đừng quản nữa, dựa theo kế hoạch ban đầu, chính chúng ta đi qua đi, Diệp Tử Vũ hướng phía thư ký phân phó một tiếng, chỉ chốc lát sau cũng leo lên xe phóng đi. Lâm Tổng, thật không cần mua. Ở trên xe Lâm Hải, Trần Nhiên cảm thấy một trận không được tự nhiên. Đặc biệt là nhìn thấy trong xe Lâm Hải, thế mà xa hoa cao cấp như thế, để Trần Nhiên nhất thời cảm thấy tay chân đều không có chỗ thả, ngay cả động một chút đều sợ đem xe Lâm Hải làm bẩn. Nhất định phải mua, ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Hải rất bá khí phất phất tay, nói nên mua cho Trần Nhiên chiếc xe gì đâu. Lâm Hải vừa lái xe, một bên vừa tự hỏi, người ta là cái nữ hài tử, không thể như chính mình dạng này, mua chiếc xe côn đen để đối phó. Vậy dứt khoát trực tiếp qua vườn xe hơi đi. Lâm Hải nghĩ đến, đem lái xe qua vườn xe hơi. Vừa vào vườn xe hơi, trái tim Trần Nhiên liền bắt đầu phanh phanh nhanh chóng nhảy lên. Dù sao cũng là nữ hài tử trẻ tuổi, người nào không thích xe đây? Đổi lại là Trần Nhiên trước đó, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình cũng có thể có một ngày tự đi lái xe hơi, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại trong vườn xe hơi. Trần Nhiên cũng không nhịn được dâng lên một tia khát vọng. Lâm Hải đem xe ngừng tốt, mang theo Trần Nhiên bắt đầu đi xem từng chiếc xe. Coi trọng chiếc xe nào, ngươi liền nói a. Lâm Hải vừa đi phía trước, vừa hướng phía Trần Nhiên nói từng. Trần Nhiên đáp ứng một tiếng, khẩn trương đi theo sau lưng Lâm Hải, nhìn những chiếc xe hơi hào hoa xinh đẹp trong tiệm, cùng đám người trong xe ăn mặc khí chất xuất chúng, Trần Nhiên nơi nào còn có một điểm bộ dáng nữ cường nhân trước đó, đến cùng vẫn là hài tử xuất thân từ nhà nghèo. Đến loại trường hợp xa hoa này, Trần Nhiên lập tức liền rụt rè. Một mực chuyển qua mấy cửa tiệm, Trần Nhiên đều không có phát biểu một điểm ý kiến đối với bất luận một chiếc xe nào. Lâm Hải có hỏi một chút, nhưng mặc kệ là chiếc xe nào, Trần Nhiên đều là trả lời hai chữ, rất tốt. Lâm Hải không khỏi phiền muộn một trận, bất quá cũng có thể lý giải, ngẫm lại chính mình lần thứ nhất cùng Liễu Hinh Nguyệt qua Hoa Lâm Tân Thiên Địa mua quần áo, sau khi đi vào, không phải cũng là cái dạng này sao? Đến cùng là trong túi quần không có tiền, lực lượng không đủ a. Lâm Hải cũng lười hỏi Trần Nhiên, biết rõ có hỏi cũng là hỏi không, dứt khoát chính mình trực tiếp cho chọn cho nàng ta một chiếc đi. Lại chuyển qua mấy cái cửa hàng, hai người liền đi đến cửa hàng xe Audi 4S, từng. Còn không có vào cửa hàng, khi nhìn qua tấm kính, một chiếc xe nhỏ màu hồng nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hải. Đi, vào xem. Lâm Hải cất bước hướng phía bên trong đi đến. Chương 227, ngươi là mới tới a. Xe Audi là một trong ba loại xe sang trọng của Hoa Hạ, cùng Lý Sợt, BMW một mực duy trì lượng tiêu thụ xe sang trọng nằm trong ba thứ hạng đầu. Lâm Hải cùng Trần Nhiên vừa tiến đến, liền cảm nhận được chỗ khác biệt cùng với những cửa hàng nhãn hiệu xe 4S khác. Người trong xe ở nơi này không phải rất nhiều, nhưng nhìn từ bên trên tướng mạo cùng cách ăn mặc của từng cái, lại đều là không phú thì quý, có phần bộ dáng và khí chất của nhân sĩ thành công. Nam cơ bản đều là âu phục, bụng phệ, tuổi tác trên dưới 40, nữ không phải là khí chất xuất chúng, thì cũng là cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, kiều diễm xinh đẹp. Lâm Hải cùng Trần Nhiên đột nhiên xuất hiện ở bên trong, nhất thời cảm thấy một trận dở dở ương ương. Mấy cái nhân viên tiêu thụ đang cười rạng rỡ kêu gọi khách nhân, thấy có người tiến đến, liền nhao nhao quay đầu nhìn một chút, sau đó liền không thèm để ý chút nào mà tiếp tục giới thiệu tính năng xe cho khách nhân. Trần Nhiên bị ánh mắt của những nhân viên tiêu thụ kia quét qua, trong lòng nhất thời e sợ một trận, một cổ cảm giác tự ti do xuất thân bình dân mạc danh kỳ diệu xông tới trong lòng. Thấy chờ một lát, không thấy có nhân viên tiêu thụ nào tới chào hỏi bọn họ, chẳng biết tại sao, Trần Nhiên ngược lại thở dài ra một hơi, tâm lý một trận nhẹ nhõm. Lâm Hải cũng không có nghĩ nhiều như vậy, sau khi đi vào, trực tiếp chạy đến bên chiếc xe nhỏ màu hồng triển lãm ở giữa sảnh kia. Chiếc này là một chiếc Audi thể thao nhất. Áp dụng là động cơ EA888-2, không TFSI đời thứ ba, so sánh với Audi S3, trước xe, cô bán hàng đang một mặt mỉm cười, giới thiệu xe cho một cái nam nhân trung niên hói đầu, ánh mắt cũng không ngừng quan sát đến phản ứng của một cái nữ hài nhìn qua cũng chưa tới 20 tuổi, trang điểm dày đặc, đang khoác tay lên trên cánh tay của nam nhân. Loại nhân viên tiêu thụ như các nàng này, gặp qua đủ hạng người, từ lần đầu tiên nàng ta liền nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái người giàu có hoặc quan viên. Mang theo tiểu tam đến mua xe, loại gọi là nam sĩ thành công, chỉ cần tiểu tam ở trước mặt y bung ra một câu, thì y liền rất dễ dàng xuất tiền túi ra ở tại chỗ, cho nên cô bán hàng này mặc dù là đang giới thiệu cho nam nhân, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi nữ hài kia, không ngừng từ bên trên biểu tình biến hóa của nữ hài, mà điều chỉnh sách lược tiêu thụ của chính mình, cực lực đề cử chiếc Audi thể thao này. Bên cạnh cũng có hai ba người, bị chiếc xe này hấp dẫn tới, cùng một chỗ nghe cô bán hàng này giới thiệu, thỉnh thoảng sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia, biểu hiện ra hứng thú nhất định. Sau khi Lâm Hải cùng Trần Nghiên đi tới, cô bán hàng dùng khóe mắt liếc mắt một cái, sau đó lộ ra một tia xem thường không dễ dàng phát giác. Nam xem xét cũng là một học sinh, cả người đều là hàng vỉa hè, nữ tuy dáng dấp rất xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng, nhưng một mặt mất tự nhiên, hiển nhiên không có tiến vào cửa hàng xe 4S sang trọng nào, xuất thân khẳng định cũng không cao đi nơi nào. Đoán chừng hai người này là ở trên Internet hẹn gặp mặt, gặp xong mặt liền chạy tới đây trang bước đi. Ở trong lòng cô bán hàng trực tiếp liền đem hai người Lâm Hải cùng Trần Nhiên bỏ qua. Trần Nhiên, ngươi nhìn chiếc xe này thế nào? Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên hỏi. Thật xinh đẹp, Trần Nhiên lập tức liền bị vẻ ngoài của chiếc Audi thể thao màu hồng này hấp dẫn, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Thích không? Trên mặt Lâm Hải cười một tiếng. Ừm. Trần Nhiên gật gật đầu, ngươi có bằng lái xe à? Có, thời đại học liền có đi thi. Này tốt. Lâm Hải gật gật đầu, tiểu thư, chìa khóa của chiếc xe này đâu, chúng ta lái thử một chút. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng nói, mọi người đang nghe giới thiệu, nhao nhao quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Hải, khi thấy một thân cách ăn mặc của Lâm Hải này cùng Trần Nhiên ở bên cạnh, nhất thời xem thường lắc đầu một trận. Đây là muốn trang bức ở mỹ nữ trước mặt à, thế nhưng là trang bức phải có tư sản mới được à. Cô bán hàng nghe được cũng là sững sờ. Sau đó mới kịp phản ứng, mang theo chán ghét liếc nhìn Lâm Hải một chút, vị tiên sinh này, tiểu thư trước kia là tôn xưng, nhưng bây giờ lại là nghĩa xấu, rất khó nghe, ta gọi là Trương Ni. Cô bán hàng có chút bất mãn tự giới thiệu nói, bên cạnh có trang tuyên truyền về chiếc xe hơi này, phía trên có giá cả cùng giới thiệu tính năng của xe, người trước vẫn là xem một chút, quyết định mua rồi hãy thử lại điều khiển đi. Trương Ni hướng phía giá đỡ bên cạnh chỉ, sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt mũi tràn đầy tươi cười tiếp tục giới thiệu cho nam nhân hói đầu này. Hoàn toàn không nhìn Lâm Hải cùng Trần Nhiên. Trên mặt Trần Nhiên bỗng cảm giác một trận xấu hổ, nàng ta từ trong ánh mắt cùng giọng nói của Trương Ni, cảm thấy cực độ xem thường cùng khinh thường. Cái này khiến Trần Nhiên vốn toàn thân không được tự nhiên, tâm lý liền cảm thấy càng thêm tự ti, cảm thụ được một đám ánh mắt hướng phía chính mình nhìn lại, Trần Nhiên liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đồ mắt chó coi thường người khác. Lửa trong lòng Lâm Hải một chút liền lên tới, vừa muốn nổi giận, bỗng nhiên một nữ hài mặc váy ngắn màu đen, áo sơ mi trắng, đeo đồ trang sức trang nhã, đi đến trước mặt Lâm Hải. Tiên sinh, nếu không ta giúp ngài giới thiệu một chút về cái xe này à, thanh âm nữ hài có chút nhát gan, còn lâu mới có được loại thành thục cùng già dặn như Trương Ni kia. Nhìn ánh mắt nữ hài có chút ngại ngùng thẹn thùng lại bao hàm chờ mong, lửa của Lâm Hải chậm rãi đè xuống, tốt à. Lâm Hải gật gật đầu. Nữ hài kinh hỉ một trận, nhất thời vui vẻ ra mặt. Tiên sinh, nữ sĩ, đến ngồi bên này, ta chậm rãi giới thiệu cho các ngươi. Nữ hài vội vàng chỉ dẫn Lâm Hải cùng Trần Nhiên đến trên ghế salon dựa mềm bên cạnh ngồi xuống. Ta tên là Bảo Oánh Oánh, các ngươi gọi ta Tiểu Bảo là được, đúng, các ngươi uống chút gì không, cà phê hay là nước chanh? Bảo Oánh Oánh nhiệt tình hỏi. Nước chanh đi, Lâm Hải dựa vào trên ghế salon. Nhàn nhạt nói à, ta cũng uống nước chanh. Trần Nhiên vội vã mở miệng, có chút câu thúc nói, tốt, hai vị chờ một lát, sau khi Bảo Oánh Oánh rời đi, chỉ chốc lát, liền bưng hai chén nước chanh, phóng tới trước mặt Lâm Hải cùng Trần Nhiên. Tiên sinh, ta hiện tại giới thiệu xe cho ngài đi, Bảo Oánh Oánh cũng nhìn ra, trong hai người Lâm Hải cùng Trần Nhiên, là lấy Lâm Hải làm chủ, liền chủ động hướng phía Lâm Hải hỏi. Tốt, ngươi nói xem. Lâm Hải kỳ thực cũng đối với xe cũng không hiểu gì, nghe một chút thật cũng không có chỗ xấu. Cái này xe là kiểu mới vừa mới lên thành phố năm nay, Bảo Oánh Oánh mặt mang mỉm cười, bắt đầu giới thiệu về chiếc xe hơi này. Chỉ là, tại bên trong quá trình giới thiệu, tổng là có chút gập ghềnh, hiển nhiên đối với tính năng cùng tình huống của chiếc xe hơi này, còn không có nhớ kỹ nhuần nhuyễn. Ngươi là mới tới à, Lâm Hải có chút hiếu kỳ cắt ngang giới thiệu của Bảo Oánh Oánh. Mặt Bảo Oánh Oánh đằng một cái liền đỏ, trên mặt nhất thời khó chịu một trận, nước mắt kém chút liền rơi xuống. Chính mình mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, đồ vật muốn đọc lại quá nhiều, tại chỗ khách hàng vẫn là xảy ra chỗ sơ suất. Bảo Oánh Oánh hận không thể tát cho chính mình hai cái bàn tay, chính mình quá không biết tranh giành rồi. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta xác thực mới lên bang ba ngày, đối với xe còn không phải rất quen thuộc, thật xin lỗi ngài, nếu không ta đổi một người, không cần, không cần. Lâm Hải vội vàng khoát tay, ngươi giới thiệu rất tốt, ta không có ý tứ khác, ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Hải cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là bởi vì hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu, liền để cái mỹ nữ tiêu thụ đoan trang lại lễ phép này, làm ra phản ứng lớn như vậy. Như vậy đi, phía sau ngươi cũng không cần giới thiệu nữa. Lâm Hải đứng dậy, dù sao có nghe thêm nữa, thì hắn cũng nghe không hiểu những đồ vật chuyên nghiệp này, Trần Nghiên thì càng khỏi phải nói, hiểu biết đối với xe còn không bằng chính mình đây. Làm gì còn phải ngồi tại chỗ này, lãng phí thời gian đây. Thấy Lâm Hải đứng lên, không để cho mình giới thiệu tiếp, trong lòng Bảo Oánh Oánh không khỏi thất vọng một trận, càng thêm oán hận chính mình không có đem tình huống của xe nhớ kỹ, nhưng còn có biện pháp gì đâu. Người nào để cho mình nghiệp vụ không thuần thục đâu, vì khách hàng thứ nhất của chính mình, cứ như vậy mà trôi đi rồi. Vừa mới chuẩn bị đưa Lâm Hải cùng Trần Nghiên ra ngoài, Lâm Hải liền hướng phía Bảo Oánh Oánh mỉm cười. Xử lý thủ tục đi, cả tiền đặt cọc nữa. Xử lý thủ tục, Bảo Oánh Oánh trực tiếp sửng sốt, nửa ngày không thể phản ứng. Mỹ nữ, ý gì à, xe này không bán. Lâm Hải thấy biểu lộ giật mình trên mặt Bảo Oánh Oánh, trên mặt mang nụ cười, đùa nàng ta nói, bán, ta đưa ngài đi xử lý thủ tục. Bảo Oánh Oánh kịp phản ứng, liên tục gật đầu, trong lòng dâng lên một cổ cuồng hỉ. Chương 228, đừng tìm cái A Miêu A Cẩu đến ứng phó ta. Bảo Oánh Oánh làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải lại thống khoái như vậy, liền quyết định mua xe, hơn nữa còn là trả tiền đặt cọc, cao hứng trong lòng kia cũng khỏi cần nói. Nàng ta vội vàng đứng dậy, ân cần mang theo Lâm Hải cùng Trần Nghiên, qua chỗ chuyển khoản. Trước xe Audi thể thao, Trương Ni còn đang mặt mũi tràn đầy tươi cười hiền lành thuyết phục cái nam nhân hói đầu cùng tiểu tam tuổi trẻ kia, mà cái tiểu tam tuổi trẻ này, tự hồ cũng thật sự bị Trương Ni thuyết phục. Lão công, người ta muốn chiếc xe này. Cô gái trẻ tuổi giữ chặt cánh tay của nam nhân hói đầu, thân mật nũng nịu một trận. Trương Ni ở bên cạnh thấy một lần, trong lòng nhất thời vui vẻ, chiếc xe này thành giao, đoán chừng 10 phần chắc chín. Xe này bao nhiêu tiền? Nam nhân hói đầu đưa tay nắm eo nữ hài, hướng phía Trương Ni hỏi. Giá trần là 61,8 vạn, ưu đãi cho ngài, 58,6 vạn. Trương Ni mang trên mặt cười, nói, 58,6 vạn a. Nam nhân hói đầu bỗng nhiên chau mày, có chút đắc a. Tiên sinh, đây đã là ưu đãi lớn nhất, nếu như hôm nay ngươi mua xe mà nói, chúng ta có thể đưa ngươi, bảo bối, chúng ta lại đi xem chiếc xe khác đi, tốt nhất là từ khoảng 30 vạn trở xuống. Nam nhân hói đầu không đợi Trương Ni nói xong, nắm bả vai cô gái trẻ tuổi, đi ra ngoài. À, nữ hài tuy không quá nguyện ý, nhưng cũng không có phản đối, có chút buồn bã quay đầu liếc mắt nhìn chiếc Audi thể thao màu hồng kia một cái, liền cùng nam nhân hói đầu, đi ra khỏi cửa hàng 4S. Trương Ni ngẩn người, nhìn nam nhân hói đầu cùng cô gái trẻ tuổi đi ra khỏi cửa hàng 4S, nhất thời tức giận một trận. Mẹ nó, chê đắc thì sớm nói a, tới chỗ này giả trang bức cái gì a? Hại lão nương nói đến miệng đắng lưỡi khô, mồm mép cũng mài hỏng, kết quả một câu có chút đắt liền không mua, thật mẹ nó a chán ghét. Hướng phía bóng lưng của nam nhân hói đầu hung hăng trừng một chút, Trương Ni chuẩn bị đi khu nghỉ ngơi uống miếng nước. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Bảo Oánh Oánh đang cười rạng rỡ mang theo Lâm Hải cùng Trần Nghiên, hướng phía phòng tài vụ đi đến, trên đường đi còn vừa nói vừa cười. Tiểu Bảo, qua rót cho ta cốc nước, chết khát ta. Trương Ni một bộ dáng cao cao tại thượng, hướng phía Bảo Oánh Oánh phân phó nói, tốt, Trương tỷ, ngươi chờ một lát, ta trước mang hai vị khách nhân này qua đóng tiền, bọn họ đặt tiền đặt cọc cho chiếc Audi thể thao đây. Bảo Oánh Oánh vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói không nên lời, cái gì, bọn họ muốn mua xe. Trương Ni sững sờ, sau đó liền nhận ra, đây không phải hai người vừa rồi đòi lái thử sao, lần nữa đem cách ăn mặc của Lâm Hải cùng Trần Nghiên nghiên cứu một phen, trong lòng Trương Ni một trận thầm mắng. Mẹ nó! Nguyên lai là Phú Nhị Đại cố ý trang phục thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điểu Ti Nam, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại, đi ra chơi đùa tiểu nữ thanh thuần a. Cái hoa văn trang bức này cũng thật nhiều, hại chính mình cũng nhìn nhầm, không sao, Tiểu Bảo, ngươi trước mang đồ uống cho ta. Ta mang hai vị khách nhân này qua giao khoản là được, Trương Ni lập tức thay đổi một nụ cười nhiệt tình, đi đến trước mặt Lâm Hải cùng Trần Nhiên. Hai vị thật sự là có ánh mắt tốt à, chiếc Audi thể thao này vừa vặn rất tốt đâu, tính năng xuất chúng lại có vẻ ngoài xinh đẹp, rất thích hợp với vị mỹ nữ đây. Trên mặt Trương Ni cười đến vô cùng thân thiết. Trương tỷ, cái này, trên mặt Bảo Oánh Oánh nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Tốt, Tiểu Bảo, chỗ này không có chuyện của ngươi, ngươi đi mau đi, thấy Bảo Oánh Oánh còn đứng ở chỗ này, Trương Ni nhất thời hướng phía Bảo Oánh Oánh lộ ra một cái ánh mắt uy hiếp. À, vui vẻ trước đó của Bảo Oánh Oánh, trong nháy mắt đã tan thành mây khói, tâm tình trở nên vô cùng sa sút, rất không tình nguyện mà xoay người, chuẩn bị rời đi. Tuy mới lên ban ba ngày, nhưng Bảo Oánh Oánh cũng biết, trong tiệm có quy định, người nào đem khách nhân mang qua giao khoản, liền xem như công trạng của người đó. Lúc đầu còn cảm thấy mình mười phần may mắn, nhanh như vậy liền bán ra bút tờ đơn thứ nhất, chẳng những có trích phần trăm phong phú, mà kỳ thực tập của chính mình cũng khẳng định cũng sẽ kết thúc sớm. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nửa đường dết ra cái Trương Ni, đem niềm vui của chính mình kết thúc. Bảo Oánh Oánh tuy không nguyện ý, nhưng dù sao cũng là người mới, Trương Ni ở trong tiệm cũng đã làm 4-5 năm, hơn nữa nghe nói là người cay nghiệt, Bảo Oánh Oánh còn thật không dám đắc tội với nàng ta. Ai? Bảo Oánh Oánh không khỏi thở dài, chỉ có thể nhận không may. Hừ, tính ngươi thức thời, Trương Ni thấy Bảo Oánh Oánh quay người chuẩn bị rời đi, khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười đắc ý. Tiên sinh, bên này, ta mang ngươi, ai, Tiểu Bảo, ngươi không phải mang ta đi giao tiền sao? Không chờ Trương Ni nói hết lời, Lâm Hải trực tiếp đem đầu quay lại, không để ý tí nào tới Trương Ni, hướng phía Bảo Oánh Oánh nói, bước chân của Bảo Oánh Oánh dừng lại, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm tiên sinh, Trương tỷ mang ngươi qua là được rồi. Trương Ni lúc đầu thấy Lâm Hải không để ý đến chính mình, trong lòng một trận nổi nóng, thấy Bảo Oánh Oánh nói như vậy, vội vàng lại đem hỏa khí trong lòng đè xuống. Đúng vậy à, Lâm tiên sinh, ta mang ngươi qua liền, ta nói Tiểu Bảo, ta là tìm ngươi mua xe, không nên tùy tiện tìm A Miêu A Cẩu đến ứng phó ta có được hay không? Lâm Hải chau mày, có chút không cao hứng nói, A Miêu A Cẩu, mặt Trương Ni đằng cái liền hồng, cái này mẹ nó là đang nói mình. Bảo Oánh Oánh cũng lập tức sửng sốt, nàng ta chỗ nào còn nghe không hiểu hàm nghĩa châm chọc bên trong lời nói của Lâm Hải, không khỏi có chút sợ hãi hướng phía Trương Ni nhìn lại. Chỉ thấy Trương Ni giờ phút này, mặt đều đã biến thành màu gan heo, tại chỗ này không ngừng hô hấp. Nhanh lên a, Tiểu Bảo, ta còn có việc đây. Lâm Hải không đợi Bảo Oánh Oánh phản ứng, trực tiếp kéo tay nàng ta, liền đi đến phòng tài vụ. Uy, có thể để cho qua chút hay không? Lúc đi qua trước người Trương Ni, Lâm Hải hơi không kiên nhẫn nói. Trương Ni tức đến kém chút điên, nhưng làm nhân viên trong tiệm, nàng ta cũng không dám xung đột cùng khách hàng. Nhất là loại khách hàng mua được xe Audi này, cái nào cũng không phải là người mà nàng ta đắc tội được. Đành phải cố nén lửa giận, đem thân thể tránh ra, còn phải bồi lên cái vẻ mặt vui cười nữa. Đã như vậy, vậy liền để Tiểu Bảo mang ngài đi qua đi, ta chủ yếu là sợ nghiệp vụ của Tiểu Bảo không thuần thục, chậm trễ sự tình của ngài. Trương Ni liền tự tìm cái lối thoát cho chính mình, kết quả Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Trương Ni một chút, chờ nàng ta nói xong câu nói này. Lâm Hải liền đi đến bóng đều không có. Mẹ nó a, không chỉ là có chút tiền bẩn nha, chảnh cái gì chứ, tức chết lão nương. Trương Ni tức đến dậm chân một cái, cho tới trưa, Trương Ni đến một chiếc xe đều không bán đi, lại thêm chuyện của Lâm Hải như thế, nàng ta nhất thời bực bội một trận, trực tiếp ngồi vào khu nghỉ ngơi, phụng phịu qua. Bảo Oánh Oánh thế nhưng là cao hứng đến hỏng, nàng ta hiện tại thế nhưng là đối với Lâm Hải tràn ngập cảm kích. Vốn cho rằng khoản tờ đơn này đã không còn hy vọng, thật không nghĩ đến phong hồi lộ chuyển, người ta vị Lâm tiên sinh này, vẫn quyết định chọn chính mình. Trương Ni muốn cướp sinh ý của chính mình, người ta căn bản chọn cũng không chọn nàng ta, cái này coi như không trách được chính mình. Tiên sinh, ngươi là trả tiền mặt hay là quét thẻ? Bảo Oánh Oánh cười nhẹ nhàng đem Lâm Hải đưa đến phòng tài vụ, ngọt ngào nói, quét thẻ. Lâm Hải đem thẻ xuất ra, trực tiếp soát trả đặt cọc. Ta mang ngài qua lấy xe, đem toàn bộ thủ tục làm tốt, Bảo Oánh Oánh đem Lâm Hải dẫn tới phía trước xe. Lâm tiên sinh, sự tình vừa rồi, cảm tạ ngươi, đem chìa khóa xe giao cho Lâm Hải, Bảo Oánh Oánh một mặt thành khẩn nói. Này, cái này không có gì, ta chỉ không ưa nhất loại tiểu nhân ỷ thế hiếp người, vừa hống hách lại cay nghiệt, còn yêu tham món lời nhỏ, nào giống ngươi, nhiệt tình hào phóng, đối xử chu đáo với mọi người. Lâm Hải vung tay lên. Tùy tiện nói ta nào có tốt như ngài nói vậy, khuôn mặt nhỏ của Bảo Oánh Oánh đỏ lên, cười cúi đầu xuống. Tốt, mỹ nữ, hẹn gặp lại. Lâm Hải trực tiếp đem chìa khóa ném cho Trần Nghiên, chính mình lên bên trên cây en. Thẳng đến Lâm Hải đem lái xe ra ngoài rất lâu, từ kính chiếu hậu cũng không thấy được Trần Nghiên đem xe lái ra, Lâm Hải không khỏi lo lắng một trận. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Hải cho gọi qua cho Trần Nghiên. Lâm Tổng, xe này ta không lái đi được à? Điện thoại thông qua, thanh âm có chút lo lắng của Trần Nghiên truyền tới. Không lái đi được. Lâm Hải sững sờ, ngươi không phải đã học qua lái xe sao? Là học qua à? Trần Nghiên bên kia yếu ớt nói, thế nhưng là, ta học dùng tay cản, xe này tự động cản à, nếu không mình đổi sang một chiếc dùng tay có được không? Phốc, lời nói của Trần Nghiên, để Lâm Hải kém chút phun. Mẹ nó, cô nàng này, có cá tính. Ca ca phục, chương 229, khẩu vị đủ nặng à, Lâm Hải một trận bất đắc dĩ, mẹ nó, mua xe lại lái không đi, cái này cũng bằng với kỳ hoa. Lắc đầu, Lâm Hải chuẩn bị lái xe trở về, dạy cái cô nàng cá tính này một chút, máy tự động làm sao lái. Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Tiểu Bảo, chỗ Trần nữ sĩ ngài không cần quan tâm, ta đã dạy nàng ta làm sao thao tác máy tự động đứng. Không đợi Lâm Hải quay đầu, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm của Bảo Oánh Oánh. Đã có người chỉ, ngược lại bớt việc để Lâm Hải hao tâm tổn trí, tắt điện thoại, Lâm Hải cũng không đi tiếp nữa, mà là đem xe dựa vào ven đường dừng lại. Lâm Hải cảm thấy vẫn là chờ một chút đi, nếu một lát nữa Trần Nghiên vẫn không mở lái được chiếc xe kia ra, cái này đến lúc đó, chính mình vẫn phải đi qua một chuyến. Còn tốt, đợi không đến 5 phút đồng hồ, một cỗ Audi thể thao màu hồng 10 phần chói mắt từ trong tiệm lái ra, Lâm Tổng, đi thôi. Lúc Trần Nghiên đi qua bên người Lâm Hải, thò đầu ra nói một câu, chỉ là đồng thời với lúc nói, tốc độ xe đột nhiên tăng tốc, bay ra ngoài. Tà thao, tình huống như thế nào, đây là muốn đua xe à? Lâm Hải bị tốc độ đột nhiên nhấc lên của Trần Nghiên làm giật mình. A, chân ga không phanh lại a. Trần Nghiên hoảng sợ hét lên, từ trong xe truyền đến. Phốc, Trần Nghiên hét một câu, kém chút đem Lâm Hải hoảng sợ đến tiểu ra quần. Mẹ nó, nhìn chiếc xe thể thao màu hồng nhanh chóng biến mất ở phía trước, tâm lý Lâm Hải bỗng nhiên có chút hối hận vì đã mua xe cho Trần Nghiên. Một đường nơm nớp lo sợ đi theo xe của Trần Nghiên. Thẳng đến khi tốc độ xe của Trần Nghiên bình ổn lại, Lâm Hải mới thở dài ra một hơi. Đậu móa, nữ tài xế đáng sợ, nữ tài xế tân thủ, càng đáng sợ a. Một mực đem Trần Nghiên hộ tống về công ty đồ trang điểm Mỹ Mỹ Đát, tầm dân cao của Lâm Hải, mới tính là triệt để buông xuống. Lâm Tổng, ta lái thế nào? Trần Nghiên xuống xe, một mặt hoan hỉ hướng phía Lâm Hải hỏi. Rất tốt, kinh tâm động phách, Lâm Hải đứng đắn gật đầu một chút. Nói cái gì đó, Lâm Tổng, Trần Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, liếc trắng Lâm Hải một chút. Được, thời điểm ít người, luyện xe nhiều một chút, lái xe cũng là cái sinh hoạt quen tay hay việc, thuần thục liền tốt, Lâm Hải nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Lâm Tổng, còn có một chuyện, kém chút quên nói cùng ngươi. Trần Nghiên bỗng nhiên đem Lâm Hải gọi lại. Chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ cái nữ công nhân ở công ty Diệp Tổng? Giả dùng thử mặt nạ dưỡng da của chúng ta không, nhớ kỹ a, lập tức từ thiếu phụ biến thành thiếu nữ, làm sao? Lâm Hải ngoẹo đầu hỏi, người đó hiện tại lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Cái gì? Lâm Hải giật nảy cả mình, ngươi ý là nói, mặt nạ dưỡng da của chúng ta, mất đi hiệu lực, không phải mất đi hiệu lực, ta tính qua, từ ngày người đó sử dụng, đến ngày mất đi hiệu lực, tổng cộng là 5 ngày, cũng chính là nói. Hiệu quả mặt nạ dưỡng da của chúng ta là 5 ngày. Trần Nghiên uống nắng nói, mới 5 ngày, Lâm Hải một trận nhục chí. Mẹ nó, tổng cộng chỉ có dùng trong 5 ngày, này còn có cái lông tác dụng à, Lâm Tổng, ngươi làm sao vậy? Bộ dáng giống như rất thất vọng. Trần Nghiên thấy bộ dáng Lâm Hải ủ rũ, nhất thời hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta có thế không thất vọng sao? Lâm Hải tức giận nói, hết thảy công dụng chỉ có 5 ngày, vậy ai sẽ còn mua à? Cái này không phải thành rác rưởi sao? Rác rưởi? Trần Nghiên một trận kinh ngạc, thế nào lại là rác rưởi đâu, đây mới là bảo bối a. Cái gì? Một câu của Trần Nghiên, đem Lâm Hải nói cho sững sờ, công dụng chỉ có 5 ngày, ngươi còn nói là bảo bối, đúng a? Trần Nghiên 10 phần khẳng định gật gật đầu. Vậy ngươi cùng ta nói, ta làm sao lại làm không rõ ràng đâu? Lâm Hải lập tức dậy lên hứng thú, như thế theo ngươi nói đi, Lâm Tổng. Nếu như mặt nạ dưỡng da của chúng ta, hiệu quả là một mực hữu hiệu, cũng chính là nói, dùng một tấm mặt nạ dưỡng da, có thể một mực bảo trì hiệu quả như thế, đổi là ngươi, sau khi ngươi dùng xong, sẽ còn lần nữa bỏ ra đại giới cực lớn, đi mua tấm thứ hai sao, khẳng định không mua à, ta cũng đã vĩnh viễn thanh xuân, còn mua tấm thứ hai làm gì? Lâm Hải một trận lắc đầu, thế nhưng là, nếu như dùng xong một tấm, ngươi khôi phục dung nhan thanh xuân, nhưng sau năm ngày liền sẽ mất đi hiệu lực, biến trở về hình ảnh lão già, ngươi có thể lần nữa sẽ dùng tiền để mua sắm tấm thứ hai, tấm thứ ba, để cho mình một mực bảo trì trạng thái thanh xuân hay không? Ách, Lâm Hải vỗ óc một cái, nhất thời hiểu rõ. Trần Nhiên à, ngươi quả thực quá có đầu óc buôn bán, cứ như vậy, tài phú từ mặt nạ dưỡng da này, quả thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn à. Đem ngươi đặt ở cái công việc toàn quyền phụ trách mặt nạ dưỡng da này, thật sự là rất sáng suốt rồi. Lâm Hải không khỏi hướng phía Trần Nhiên dựng thẳng ngón tay cái. Lâm Tổng, ngài quá khen. Trần Nhiên mỉm cười, có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, lúc này, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Diệp Tử Vũ đánh tới. Chuyện gì à, Diệp ca, ta ở ngay tại công ty ngươi đây. Trần Nhiên vừa mới phân tích sự tình mặt nạ dưỡng da cho Lâm Hải, để tâm tình Lâm Hải vui vẻ một trận, nói chuyện giọng cũng lớn không ít. Tại công ty của ta, Tiểu Hải, ngươi nếu như không có chuyện gì, đến cửa Hoa Lâm Tân Thiên Địa một chuyến, nhanh lên. Diệp Tử Vũ nói hết lời, liền tắt điện thoại. Móa, vội như vậy, chuyện gì? Lâm Hải sững sờ, chính mình bây giờ ngược lại cũng nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát đi qua một chuyến nhìn xem. Lâm Hải cùng Trần Nhiên chào hỏi, lái xe chạy tới Hoa Lâm Tân Thiên Địa. Tiểu Hải, nơi này, Lâm Hải vừa tới, Diệp Tử Vũ liền từ trên một chiếc Mercedes cách đó không xa đi xuống, đem Lâm Hải kêu lên qua. Chuyện gì à, Diệp ca, vẻ mặt Lâm Hải vô cùng nghi hoặc hỏi. Lên xe trước lại nói, Diệp Tử Vũ đem Lâm Hải kéo vào xe của mình, sau đó đem cửa xe đóng lại. Cái này là gì mà thần thần bí bí như vậy? Không phải là tới chỗ này xem mắt đi à, Lâm Hải làm xấu cười một tiếng. Nói mò gì đâu, Diệp Tử Vũ cười mắng lấy, nhẹ nhàng đánh Lâm Hải một quyền, sau đó móc ra một tấm hình, đưa cho Lâm Hải. Ngươi xem cái này một chút. Cái gì đây, Lâm Hải nghi hoặc tiếp tới nhìn một chút. Phốc, Lâm Hải kém chút phun. Không phải chứ, Diệp ca, ngươi thật sự là tới xem mắt, Lâm Hải nhìn trên tấm ảnh, cái nữ nhân trung niên có gương mặt cao ngạo. Nhất thời đối với Diệp Tử Vũ kinh động như gặp người trời. Diệp ca, khẩu vị đủ nặng a. Lâm Hải hướng phía Diệp Tử Vũ vẫy một ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nói cái gì đó? Mặt Diệp Tử Vũ đen lại. Ách, không phải xem mắt sao? Lâm Hải một trận kinh ngạc, vậy người này là, nàng ta gọi Lý Hồng, là, Diệp Tử Vũ còn chưa nói xong, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đi ra. Diệp Tử Vũ nói xong. Trực tiếp đem cửa xe đẩy ra, lao ra, làm gì à, đây là... Nhất kinh nhất xạ, Lâm Hải không biết tình huống gì, vội vàng cũng xuống xe, đi theo Diệp Tử Vũ hướng phía cửa khẩu Hoa Lâm Tân Thiên Địa xông qua. Lý Hồng mang theo một chiếc kính râm lớn, đem nửa cái mặt tất cả đều che kín, vô cùng nhàn nhã từ Hoa Lâm Tân Thiên Địa đi tới. Người tốt, Hồng tỷ, vừa đi hai bước, bỗng nhiên một người nam tử vọt tới trước mặt, làm Lý Hồng giật mình. Ngươi là... Lý Hồng tháo kính râm xuống, hơi nghi hoặc một chút dò xét Diệp Tử Vũ một phen, trong ý nghĩ cũng không có ấn tượng. Ta là tập đoàn Diệp Thị ở Giang Nam, Diệp Tử Vũ còn chưa nói xong, sắc mặt Lý Hồng nhất thời lạnh xuống, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Thời gian của ta rất quý giá, không thể đếm xỉa tới những con tôm nhỏ ở địa phương như các ngươi này, tránh ra, chương 230, cái đại sứ hình tượng này ta tiếp. Lý Hồng nói xong, một tay đẩy Diệp Tử Vũ ra. Ngẩng đầu nhanh chân đi tới phía trước. Hồng tỷ, ta muốn cùng ngươi đàm bút nghiệp vụ, Diệp Tử Vũ thấy thế, vội vàng đuổi theo. Một cái xí nghiệp địa phương nho nhỏ, có tư cách gì cùng ta đàm nghiệp vụ? Thật đúng là đem mình làm rễ hành, Lý Hồng không ngừng bước, cũng không quay đầu lại nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hồng tỷ, chớ vội đi à, nếu không chúng ta đến quán cà phê phía trước ngồi một chút, Diệp Tử Vũ đuổi tới bên cạnh Lý Hồng. Vội vàng đem một tấm chi phiếu đưa qua. Lý Hồng sững sờ, không để lại dấu vết đem chi phiếu nhận lấy, ta chỉ cho ngươi nhiều nhất thời gian là 10 phút đồng hồ, tốt, tốt, 10 phút đồng hồ đầy đủ. Thấy Lý Hồng đáp ứng, trong lòng Diệp Tử Vũ vui vẻ, vội vàng đi phía trước dẫn đường, đem Lý Hồng dẫn tới quán cà phê Thượng Đảo đối diện đường cái. Lâm Hải đi theo phía sau, kinh ngạc một trận. Mẹ nó, con hàng Diệp Tử Vũ này là làm cái gì à? Vừa là đưa tiền lại là uống cà phê, cái Hồng tỷ này là có lai lịch gì? Nói đi, muốn cùng ta nói chuyện gì, thời gian của ta rất quý giá. Lý Hồng ngồi xuống, ngẩng lên cái cằm, bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Lâm Hải bỗng cảm giác một trận phiền chán, mẹ nó, chảnh cái lông gà a mà chảnh. Lâm Hải mười phần bất nhã đem chân bắt chéo nhếch lên, bưng cà phê, hút trượt, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà uống. Người ở địa phương nhỏ, đúng là không có tố dưỡng. Mi đầu của Lý Hồng không khỏi nhíu một cái, chán ghét liếc nhìn Lâm Hải một chút. Hứ, Lâm Hải không thèm để ý đến nàng ta, nếu không phải nhìn mặt mũi Diệp Tử Vũ, ca ca đã sớm đứng dậy rời đi. Hồng tỷ, là như thế này, ta là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần đồ trang điểm Mỹ Mỹ Đát của thành phố Giang Nam, ta gọi Diệp Tử Vũ, vị này là Lâm Hải, cũng là cổ đông của chúng ta. Diệp Tử Vũ đầu tiên là đem chính mình cùng Lâm Hải giới thiệu với Lý Hồng. Ừm. Cái mũi của Lý Hồng hừ một cái, mí mắt đều không nhấc một chút. Diệp Tử Vũ hít sâu một hơi, đối với Lý Hồng không nhìn chính mình như thế, cũng là một trận tức giận. Nhưng bây giờ có việc cầu người, Diệp Tử Vũ đành phải nhìn xuống. Công ty của chúng ta, gần nhất sản xuất một loại mặt nạ dưỡng da mới, hiệu quả phi thường tốt, chẳng mấy chốc sẽ lên sàn, vì đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt hơn, chúng ta muốn, ngươi không cần nói nữa. Lý Hồng bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Tử Vũ. Nói đùa cái gì, một món đồ vật do cái xưởng nhỏ sản xuất, cũng dám tìm A Dĩnh làm đại sứ hình tượng. Não có bị bệnh không? Lý Hồng nói xong, giơ cái túi trong tay, cất bước liền đi ra ngoài. Ai, Hồng tỷ, Diệp Tử Vũ cũng vội vàng đứng lên, giá cả dễ thương lượng a, Hồng tỷ, đáng tiếc, Lý Hồng cũng không thèm để ý, cũng không quay đầu lại ra khỏi quán cà phê, cũng không quay đầu lại mà đi. Thảo, Diệp Tử Vũ tức đến nện một phát lên trên bàn, mẹ nó, 10 vạn khối tiền, liền đổi lấy một câu não có bệnh, đại gia ngươi. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn mà một mặt mộng bức, Diệp ca, tình huống gì a, cái đần độn vừa rồi là ai vậy? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, Lý Hồng, người đại diện của Triệu Dĩnh, ta đây không phải là chuẩn bị tìm Triệu Dĩnh làm người phát ngôn của mặt nạ dưỡng da của chúng ta sao, thật vất vả thăm dò được Lý Hồng đang ở Hoa Lâm Tân Thiên Địa, cái này mới ở tại cửa ra vào một mực chờ lấy, không nghĩ tới tiền cũng đưa, kết quả người ta căn bản chướng mắt loại xí nghiệp nhỏ ở địa phương như chúng ta này. Diệp Tử Vũ lắc đầu một trận, người nói đó là người đại diện của Triệu Dĩnh. Lâm Hải sững sờ, cái Triệu Dĩnh nào? Còn có thể là cái nào, là cái ngôi sao ca nhạc nóng nhất ngay tại lúc này thôi, hôm qua không phải còn làm giám khảo thi đấu thanh ca sao? Diệp Tử Vũ trợn mắt trừng một cái, nói, phốc. Mẹ nó, sớm nói a, nếu biết là tìm Triệu Dĩnh, ngươi theo ca ca nói một tiếng, ca ca gọi điện thoại cho Mạnh Húc chẳng phải xong sao? Tuy không nhất định có thế thành, nhưng dù sao cũng tốt hơn tìm cái Lý Hồng gì này a, nhìn cái loại đần độn chảnh chọe này, giống như nàng ta so với chủ tử còn ngưu hơn vậy. Nếu Triệu Dĩnh đã không có hy vọng, vậy chúng ta chỉ có thể đổi lại thành những người khác. Trong lòng Diệp Tử Vũ thất vọng một trận. Lâm Hải nghe, trong lòng bỗng nhiên nhất động, Diệp ca, nếu đã vậy, không bằng để ta tìm người cho ngươi à. Ồ! Ngươi muốn tìm, là vị ngôi sao nào, có nắm chắc không có? Diệp Tử Vũ vội vàng hỏi nói, nắm chắc khẳng định có, nếu không ta cũng sẽ không nói, nhưng về phần tìm ai? Ta tạm thời liền muốn trước giữ bí mật. Lâm Hải lộ ra cái biểu lộ sâu xa khó hiểu. Ai nha, cùng ta đây ngươi còn bảo mật cái gì à? Diệp Tử Vũ không còn gì để nói. Dù sao việc đại sứ hình tượng này ngươi cũng đừng quản, giao cho ta là được, vậy được đi, ta cũng bớt lo đây. Nếu sự tình tìm người phát ngôn, Lâm Hải cũng nói để hắn đến phụ trách, thì Diệp Tử Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao Lâm Hải cũng không phải là người bình thường. Mặc dù bây giờ hai người là bạn hợp tác, nhưng Diệp Tử Vũ cũng không dám bác mặt mũi Lâm Hải chút nào, khiến Lâm Hải không cao hứng. Hai người lại ngồi một hồi, liền rời đi quán cà phê. Hai tên nhà quê, cũng dám tìm loài siêu sao cấp bậc như A Dĩnh để làm đại sứ hình tượng sản phẩm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Hồng lái xe, nhớ tới chuyện của Diệp Tử Vũ cùng Lâm Hải trước đó, nhất thời khinh bỉ một trận. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên điện thoại vang, Lý Hồng xem xét. Là Triệu Dĩnh đánh tới. Hồng tỷ, ngươi ở đâu? Điện thoại thông qua, thanh âm của Triệu Liên Dĩnh truyền tới. qua cửa hàng xa hoa nhất thành phố Giang Nam, không thể không nói, nơi này quả thực quá quê mùa, đi dạo rất lâu, cũng không vừa ý một bộ y phục nào. Lý Hồng một trận phàn nàn nói, ngày mai giúp ta đem cái quảng cáo đại sứ hình tượng của thương nghiệp kia đẩy về trễ mấy ngày, ta tạm thời còn không muốn trở về. Triệu Dĩnh không để ý tới Lý Hồng bực tức, mở miệng nói, trì hoãn. Cái này không được đâu, đối phương thế nhưng là nhãn hiệu số một số hai của Hoa Hạ, ngươi thoái thác là được, Triệu Dĩnh một trận bực bội. Hả, tốt à, ta theo bên kia câu thông một chút. Lý Hồng thấy ngữ khí của Triệu Dĩnh có chút không đúng, liền không còn dám nhiều nói. Đúng, A Dĩnh, nói đến đại sứ hình tượng, vừa mới có một chuyện rất khôi hài đâu, ngươi biết không, vừa rồi có cái gọi là Diệp Tử Vũ cùng một cái gọi là Lâm Hải, tới tìm ta, lại cùng ta đàm phán về chuyện để cho ngươi làm đại sứ hình tượng cho mặt nạ dưỡng da của bọn họ, ngươi nói bọn họ loại người ở địa phương nhỏ này, là không kiến thức cỡ nào à, ý nghĩ cũng quá hảo huyền đi, coi ngươi là ngôi sao hạng ba à, tùy tiện một cái sản phẩm, ngươi nói người nào tìm ta làm đại sứ hình tượng. Lý Hồng còn chưa nói hết lời, Triệu Dĩnh ở trong điện thoại bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Diệp Tử Vũ cùng Lâm Hải A, công ty tự như kêu là Mỹ Mỹ đắc cái gì đó, ngươi làm gì kích động như vậy? Lý Hồng bị phản ứng của Triệu Dĩnh làm cho sững sờ, ngươi nói bên trong có một cái gọi là Lâm Hải, ngươi chắc chắn chứ? Hô hấp của Triệu Dĩnh bỗng nhiên dồn dập lên, lộ ra phá lệ hưng phấn. Xác định, liền kêu là Lâm Hải, nhấc lên tên của Lâm Hải. Lý Hồng nhất thời buồn nôn một trận, người không có tố dưỡng như vậy, chính mình làm sao có thể nhớ lầm. Vậy ngươi đáp ứng không? Triệu Dĩnh càng lộ ra hưng phấn, trong giọng nói còn mang theo cấp bách. Ta làm sao có thể đáp ứng, về sau bọn họ còn chuẩn bị đưa cho ta tiền, nhưng cũng bị ta từ chối thẳng thắn. Một cái đồ vật do một cái xí nghiệp nhỏ ở địa phương nhỏ sản xuất ra, ai biết có vấn đề gì hay không, ta làm sao có thể lấy danh tiếng như mặt trời giữa trưa của ngươi, đi làm tiền đặt cược. Lúc Lý Hồng nói lời này, còn đưa tay sờ sờ tấm chi phiếu mà Diệp Tử Vũ đưa cho mình, nhưng trong giọng nói lại là nghĩa chính ngôn từ. Cái gì, ngươi không đáp ứng? Giọng của Triệu Dĩnh lập tức đề cao, không, không có a. Lý Hồng bỗng nhiên cảm giác ngữ khí của Triệu Dĩnh có điểm gì đó là lạ. Hồng tỷ, ngươi nghe, ngươi bây giờ liền chạy trở về, tìm tới Lâm Hải, nói cho hắn biết, cái đại sứ hình tượng này ta tiếp. Triệu Dĩnh lo lắng mà trịnh trọng phân phó nói, cái gì? Lý Hồng CKITTT một tiếng, đem xe mạnh mẽ ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 231, tìm cho ngươi người không cần tiền. A Dĩnh, đây chỉ là một cái xí nghiệp ở địa phương, đồ vật mà bọn họ sản xuất, có an toàn hay không, có hiệu quả hay không, chúng ta, đủ rồi. Ngữ khí của Triệu Dĩnh vội vàng, trực tiếp đem lời nói của Lý Hồng cắt đứt, ngươi bây giờ cái gì đều không cần quản, ngươi một mực đi giúp ta đón lấy cái đại sứ hình tượng này. Hiện tại liền đi, Triệu Dĩnh nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, nội tâm trở nên kích động. Lâm Hải muốn tìm mình làm đại sứ hình tượng, Lâm Hải muốn tìm mình làm đại sứ hình tượng, trong lòng của hắn ban đầu vẫn là có chính mình, trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Dĩnh bỗng nhiên phiêu khởi một vòng đỏ ửng. Hừ, cái tên đáng ghét này, thật đúng là có thể giả bộ a. Cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Dĩnh hơi vẫn, bộ dáng khẽ cáu nhẹ giận này, nào còn có một chút bộ dáng của ngôi sao đang ho. Rõ ràng cũng là một cái tiểu nữ hài đang ở bên trong yêu đương. Lý Hồng bên kia, nghe trong điện thoại truyền đến những âm thanh túc túc, một mặt mộng bức. Hơn nửa ngày, trên mặt mới lộ ra một bộ biểu lộ khó có thể tin. A Dĩnh điên rồi sao? Đòi làm đại sứ hình tượng cho một cái sản phẩm của một cái xí nghiệp không biết tên, vạn nhất sản phẩm là có vấn đề. Dạng vết xe đổ này còn thiếu sao? Trong đầu Lý Hồng đầy những không hiểu, đồng thời đối với chuyện này phi thường mâu thuẫn. Làm người đại diện của Triệu Dĩnh, từ sau khi Triệu Dĩnh hỏa lên, Lý Hồng tại trong vòng địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên, người nào thấy mình cũng đều phải cung kính gọi tiếng Hồng tỷ. Nhưng đầu Lý Hồng lại không bị choáng, nàng ta biết rõ ràng, địa vị bây giờ của mình, hoàn toàn là cùng một nhịp thở với Triệu Dĩnh, nếu như Triệu Dĩnh xong, nàng ta ngay lập tức sẽ trở nên đến cái rắm cũng không bằng. Cho nên, Triệu Dĩnh muốn làm đại sứ hình tượng cho một cái mặt nạ dưỡng da không biết tên. Tâm lý Lý Hồng lập tức bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên. Nếu như sản phẩm tốt, này còn dễ nói, nhưng một khi sản phẩm có vấn đề, thì Triệu Dĩnh liền xong, nàng ta vừa xong, chính mình lập tức cũng phải đi theo xong đời. Ngẫm lại thân phận, địa vị cùng thu nhập hiện tại của mình, Lý Hồng là vô cùng trân quý, nàng ta cũng không muốn Triệu Dĩnh vì vạn nhất có chút sơ suất, mà mất đi hết thảy. Nhưng lời nói của Triệu Dĩnh, Lý Hồng lại không dám không nghe. nàng ta đối Triệu Dĩnh phi thường có hiểu biết, đừng nhìn bề ngoài Triệu Dĩnh yếu đuối, kỳ thực nội tâm vô cùng kiên cường quả quyết. Nếu như mình không theo lời Triệu Dĩnh nói mà đi làm, Triệu Dĩnh nói không chừng vài phút liền thay đổi chính mình, đến con mắt cũng sẽ không nháy một chút nào. Lý Hồng không khỏi bực bội một trận, chỉ có lái xe trở về, lại đi tìm Diệp Tử Vũ cùng Lâm Hải nói chuyện đại sứ hình tượng. Xe đi được một nửa, Lý Hồng mới chợt nhớ tới, chính mình căn bản không có phương thức liên lạc với bất cứ người nào trong Diệp Tử Vũ cùng Lâm Hải, cái này mẹ nó đi hướng nào tìm đây. Thảo, Lý Hồng dừng xe, tức giận chửi một câu. Ngẫm lại, trong toàn bộ thành phố Giang Nam, nàng ta chỉ nhận biết Diệp Tử Minh, Lý Hồng đành phải cho gọi điện thoại Diệp Tử Minh, hỏi một chút, Hồng tỷ, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho ta? Diệp Tử Minh ở bên kia, hữu khí vô lực nói, thi đấu Thanh Ca hôm qua, làm đến rối tinh rối mù, cơ hồ đều thành trò cười để mọi người đàm luận lúc trà dư tửu hậu, tại đầu đường cuối ngõ trong thành phố Giang Nam. Làm nhà đầu tư độc nhất vô nhị, danh dự của Diệp gia nhận ảnh hưởng cực lớn, bị một số đối thủ cạnh tranh nắm lấy cơ hội, quả thực tạo thành tổn thất không nhỏ. Diệp Phong tức đến kém chút bạo tẩu, đem Diệp Tử Minh mắng một ngày vẫn chưa hết giận, vừa rồi lại đem Diệp Tử Minh kêu qua, hút đầu lại là một chầu thóa mạ. Diệp Tử Minh mới vừa bị Diệp Phong mắng xong, liên tiếp được điện thoại của Lý Hồng, tự nhiên nhất không nổi cái tinh thần gì. Ngươi biết Diệp Tử Vũ sao? Lý Hồng theo bản năng không muốn giao tiếp cùng Lâm Hải, liền chỉ nhắc tới tên của Diệp Tử Vũ. Dù sao hai người bọn họ là một nhà, tìm ai cũng như nhau. Diệp Tử Vũ, đó là anh của ta à, ngươi tìm anh của ta có việc. Anh của ngươi. Lý Hồng sững sờ, sau đó tưởng tượng tên của hai người bọn họ, Diệp Tử Vũ Diệp Tử Minh, còn không phải sao, đem số điện thoại của anh ngươi phát qua cho ta một chút. Lý Hồng lấy được số điện thoại của Diệp Tử Vũ. Liền gọi qua. Ngươi tốt, ta là Diệp Tử Vũ, trước ngươi không phải nói muốn tìm A Dĩnh làm đại sứ hình tượng sao? Chúng ta nói chuyện. Thanh âm Lý Hồng mang theo một tia không muốn, Diệp Tử Vũ sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Ngươi là Hồng tỷ, tốt tốt tốt, ta lập tức qua. Hai người hẹn cái địa phương, Diệp Tử Vũ vội vàng lái xe chạy qua. Tại một tiệm cơm Tây, Lý Hồng cau mày, không nói một lời, Hồng tỷ. Mặt nạ dưỡng da của chúng ta này chẳng những hiệu quả kỳ hảo, mà 100% không có bất cứ vấn đề gì, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Tử Vũ ngồi tại đối diện, vỗ bộ ngực cam đoan nói, được, ngươi cũng đừng nói những cái này, vẫn là nói chuyện sự tình phí phát ngôn đi. Lý Hồng không kiên nhẫn vung tay lên, Triệu Dĩnh cũng quyết định muốn làm đại sứ hình tượng rồi, ngươi nói những cái này còn có tác dụng quái gì. Phí phát ngôn, 50 triệu, Hồng tỷ ngươi thấy thế nào? Diệp Tử Vũ mở miệng thử thăm dò nói, bao nhiêu? Hồng tỷ kinh ngạc liếc nhìn Diệp Tử Vũ một chút. 50 triệu a, Diệp Tử Vũ sững sờ, không biết Lý Hồng có ý tứ gì. A, ha ha, Lý Hồng trực tiếp tức đến cười. 50 triệu. Ngươi đuổi ăn mày đâu, cái này không có cách nào đàm. Lý Hồng cầm lấy túi, đứng dậy muốn đi. Ai ai ai, chớ đi a, Hồng tỷ, giá tiền có thể thương lượng sao? Diệp Tử Vũ vội vàng đem Lý Hồng ngăn lại. Ta cho ngươi biết, A Dĩnh căn bản cũng không có dự định làm đại sứ hình tượng cho sản phẩm của các ngươi, là ta phí sức lực nửa ngày, mới thuyết phục được A Dĩnh, sau đó tới cùng các ngươi nói giá tiền, thế nhưng là ngươi lại ra cái giá như thế, ngươi nói còn có chuyện gì đáng nói. Lý Hồng thở phì phì nói, này Hồng tỷ, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền, Diệp Tử Vũ cũng không có kinh nghiệm hợp tác cùng loại ngôi sao đang hot này. Còn thật không biết ra bao nhiêu tiền mới phù hợp. 200 triệu, đại sứ hình tượng một năm, ít hơn liền không bàn nữa, Lý Hồng một bộ dáng cao cao tại thượng nói, liền giá tiền này, A Dĩnh cũng không nhất định sẽ đáp ứng đâu. T. Diệp Tử Vũ hít sâu một hơi, 200 triệu, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Y cũng không làm một mình, dù sao sản xuất cái mặt nạ dưỡng da này, là sự tình hai nhà giữa Y cùng Lâm Hải, ngẫm lại. Diệp Tử Vũ vẫn là gọi điện thoại cho Lâm Hải. Diệp ca, chuyện gì? Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi có rảnh không? Đến nhà hàng cơm Tây trên đường Đại Khánh một chuyến. Tốt, ta lập tức qua. Lâm Hải tắt điện thoại, lái xe liền chạy tới. Tiểu Hải, nơi này. Lâm Hải vừa tiến đến, Diệp Tử Vũ vội vàng hướng phía Lâm Hải chào hỏi. Lâm Hải hướng phía Diệp Tử Vũ cười một tiếng, đi qua. Ừm, gặp Lý Hồng cũng tại đây, Lâm Hải không khỏi sững sờ. Tiểu Hải, liên quan tới sự tình Triệu Dĩnh là đại sứ hình tượng, Hồng Tỷ đã giúp đỡ nói không ít lời hữu ích, Triệu Dĩnh đồng ý làm đại sứ hình tượng cho sản phẩm của chúng ta, chỉ là cái sự tình phí phát ngôn này, Diệp Tử Vũ muốn nói lại thôi. Lại đồng ý, Lâm Hải sững sờ, trước đó không phải là không đồng ý sao? Hừ, còn không phải ta xem các ngươi có chút thành ý, tại trước mặt A Dĩnh nói không ít lời hữu ích, A Dĩnh mới miễn cưỡng đáp ứng, Lý Hồng ở bên cạnh ngạo mạn nói, Lâm Hải một mặt kinh ngạc, mở to mắt đánh rắm đâu. Đi, nhìn cái bộ dáng mũi vểnh lên trời này, nào giống cái người nói tốt, Tiểu Hải, gọi ngươi qua đây, là chuyện về cái phí phát ngôn này, ta cùng Hồng Tỷ còn không có hiệp thương tốt, chúng ta cần thương lượng một chút. Hả, phí phát ngôn mất bao nhiêu? Lâm Hải mở miệng hướng phía Diệp Tử Vũ hỏi. Ta vốn định ra 50 triệu, phốc. Lâm Hải kém chút phun. Bao nhiêu? Lâm Hải một mặt giật mình. 50 triệu a, Diệp Tử Vũ sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hải lại phản ứng lớn như vậy, xem ra chính mình xác thực ra có chút thấp. 50 triệu? Mẹ nó, ngươi điên a Diệp ca, liền cho nàng ta nhiều tiền như vậy. Ách, ngươi là nói cho nhiều. Diệp Tử Vũ một trận kinh ngạc, mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi ngại ít đây, thế nhưng là, 50 triệu mà nói, Hồng Tỷ còn cảm thấy không thích hợp, các nàng muốn 200 triệu, làm đại sứ hình tượng một năm, cho nên ta mới không thể không đem ngươi gọi tới, thương lượng với ngươi một chút. 200 triệu. Trong mắt Lâm Hải trong nháy mắt trận thật lớn, phản phất nghe được một dạng chuyện cười cực lớn, vừa nghiêng đầu, đối mặt với cái Lý Hồng này, duỗi ra hai cái ngón tay. Ngươi muốn 200 triệu. Lâm Hải dùng ngữ khí thật không thể tin nói, Lý Hồng khinh bỉ một trận, thật sự là không thấy qua việc đời. 200 triệu, thiếu một phân ta cũng không đáp ứng, cái cằm của Lý Hồng hất rất cao, một mặt ngạo mạn. Phi, ngươi tại sao không đi đoạt đi, Lâm Hải trực tiếp tức đến cười. Diệp ca, ngươi đừng quản, chúng ta không cần nạn ta, quả thực chính là thổ phỉ. Không cần. Tốt. Lý Hồng nghe xong liền cao hứng, nàng ta vốn là không muốn đáp ứng được chứ, phương diện giá tiền không thể đồng ý, bên Triệu Dĩnh kia cũng không có lời nào để nói đi. Thế nhưng là, được, Diệp ca ngươi đừng quản, ta tiền cho ngươi người không cần tiền, Lâm Hải cười toe toét nói, trong lòng của hắn sớm đã có người để tuyển. Không cần tiền. Ngươi coi người khác là đồ ngốc sao? Lý Hồng khịt mũi coi thường một trận, thế nào a, ca ca tìm người không cần tiền. Ngươi không phục à? Lâm Hải khinh thường biểu môi một cái. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi đi đâu tìm ra cái người không cần tiền này, ta nếu có thể tìm đến đâu? Lâm Hải hướng lên cái cổ, khiêu khích nói, ngươi muốn thật có thể tìm đến, lão nương gọi ngươi là cha đều được. Lý Hồng nói xong, cầm lên túi định đi ra ngoài, vừa đi hai bước, điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là Triệu Dĩnh đánh tới. Hồng Tỷ, đàm phán thế nào rồi, thanh âm của Triệu Dĩnh bên kia, đã hưng phấn lại vội vàng. A Dĩnh, bọn họ quá không biết điều, tại bên trên giá cả không thể đàm phán, cái gọi là Lâm Hải này còn phát ngôn bừa bãi, nói muốn tìm cái người không cần tiền, thật sự là buồn cười. Mình đừng để ý đến bọn hắn, ta nhìn, Lý Hồng còn chưa nói xong, Triệu Dĩnh trực tiếp cắt ngang lời nói của nàng ta. Hồng Tỷ, ngươi để bọn hắn đừng tìm người khác, ngươi cùng bọn hắn nói, ta cũng không cần tiền. Triệu Dĩnh vội vàng nói, cái gì? Lý Hồng cầm điện thoại, trực tiếp ngốc. Chương 232, chạy đi cũng đừng quên tính tiền a, Lý Hồng quả thực là không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. A Dĩnh, ngươi nói ngươi muốn làm đại sứ hình tượng cho bọn hắn, còn không cần tiền, đúng, không cần tiền, miễn phí làm đại sứ hình tượng cho bọn hắn, ngươi bây giờ liền cùng bọn hắn nói đi. Triệu Dĩnh ở trong điện thoại kích động nói, phất. Lý Hồng kém chút một liền cắm đầu xuống bên trên đất, mẹ nó, cái Triệu Dĩnh này điên a. A Dĩnh, ngươi cái này là thế nào, vì cái gì, ai u, ngươi cũng đừng quản, chiếu theo ta nói mà làm, nhanh lên, Triệu Dĩnh ở trong điện thoại thúc giục nói, miệng Lý Hồng mím lại, lần này nhưng là khó xử rồi, chính mình cũng vừa vặn mới nói xong, cái Lâm Hải này nếu có thể tìm tới người làm miễn phí, chính mình liền gọi hắn là cha, cái này vừa dứt lời, mẹ nó Triệu Dĩnh liền cho ra như vậy. Phối hợp cũng quá ăn ý đi, đây không phải là có chủ tâm để cho mình khó chịu sao? Lâm Hải ở một bên cũng cười lệch miệng ra, thanh âm của Triệu Dĩnh ở trong điện thoại tuy nhỏ, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Lâm Hải hiện tại a? Mẹ nó, để ngươi cuồng, để ngươi đắc ý, lần này tốt a, chủ nhân nhà ngươi nói, không cần tiền. Tiểu Hải, ngươi cười cái gì, Diệp Tử Vũ ở bên cạnh một trận kỳ quái, cái sự tình đại sứ hình tượng này cũng đàm phán không thành, làm sao còn cười rộ lên. Không có việc gì, ta cười có cái đần độn, một hồi muốn gọi ta là cha, Lâm Hải toét miệng nói gọi ngươi là cha. Diệp Tử Vũ một trận không rõ, cái này cũng là cái nào cùng cái nào a, làm sao cảm giác mình cùng Lâm Hải căn bản cũng không tại bên trên một cái kênh vậy. Thanh âm Lâm Hải rất lớn, sau khi Lý Hồng nghe được, tức đến đỏ cả mặt. Hồng tỷ, ngươi nói chưa vậy? Nhanh a, trong điện thoại, Triệu Dĩnh lại bắt đầu thúc giục. Tốt, ta lập tức qua nói, treo điện thoại, Lý Hồng thở phào một hơi, lại quay đầu trở lại. Hồng tỷ, ngươi tại sao lại trở về? Diệp Tử Vũ thấy Lý Hồng trở về, trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng. Hừ, coi như các ngươi có vận khí tốt, A Dĩnh đồng ý làm đại sứ hình tượng cho các ngươi, hơn nữa còn là miễn phí, thật không biết các ngươi đi cái vận cứt chó gì. Lý Hồng tức đến đem túi quăng lên trên bàn, một mặt phiền muộn nói u, đại sứ hình tượng miễn phí a. Lâm Hải ở một bên, cố ý đem hai chữ miễn phí cắn đến rất nặng, nói đúng, Diệp ca. Lâm Hải đột nhiên đem đầu chuyển hướng Diệp Tử Vũ. Ngươi vừa rồi có nghe hay không, có ai đó thật giống như đã nói, nếu như chúng ta có thể tìm tới người miễn phí, liền gọi ta là cha a. À, thật sao, Diệp Tử Vũ cố nén cười, cái Lâm Hải này, thật sự là đúng lý không tha người a. Bất quá bây giờ Lý Hồng tại chỗ này, y còn thật không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói lời nói lập lờ nước đôi. Lý Hồng ở bên cạnh nghe xong, mặt đằng cái liền hồng, nhất thời không nhịn được. Lâm Hải, ngươi đừng quá mức. Tuy A Dĩnh đã đáp ứng làm đại sứ hình tượng miễn phí cho các ngươi, nhưng đắc tội ta, việc này cũng chưa chắc có thể thành. Lý Hồng hung hăng liếc trừng Lâm Hải một chút, tức giận nói quá phận, đến cùng là ai quá phận? Lâm Hải một chút liền đứng lên, Diệp ca ta ngay từ đầu tìm ngươi, xem như đối với ngươi cung kính có thừa đi, nhưng ngươi là cái bộ dáng gì, ngưu bức hống, một mặt cao ngạo, giống như chính mình có bao nhiêu không tầm thường. Nói chuyện hợp tác vốn hẳn là đứng tại góc độ ngang nhau mà đàm phán, nhưng nhìn ngươi cái bức dạng kia, một bộ dáng xem thường người. Nói câu khó nghe, chúng ta muốn hợp tác cũng là cùng Triệu Dĩnh hợp tác, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Lâm Hải đã sớm nhìn cái Lý Hồng này không vừa mắt, há mồm nói chuyện không lưu tình chút nào. Ngươi im ngay. Lý Hồng đâu chịu nổi cái này, nhất là từ khi đi theo Triệu Dĩnh đến nay, đi đến chỗ nào không phải là được người kính ngưỡng. Vẫn chưa có người nào dám nói chuyện như thế với nàng ta đây. Im ngay. Nhiều chuyện tại trên mặt ta, ngươi dựa vào cái gì để cho ta im ngay? Lâm Hải biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Được, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, bây giờ không phải là có người không cần tiền, tự mình đưa tới cửa sao? Ngươi còn không qua đây, gọi ta một tiếng cha đi. Lâm Hải ôm ngực một cái, trêu tức nói, gọi con em ngươi a gọi. Lý Hồng tức đến mặt đều xanh. Hung hăng trừng mắt với Lâm Hải, hung hăng thở hổn hển. Uy, thời gian của ca ca rất quý giá, ngươi đến cùng là gọi hay không gọi, đừng ở đây hao tổn thời gian có được hay không? Thấy Lý Hồng không có động tĩnh, Lâm Hải lại mở miệng kích thích nói, quá đáng giận. Lý Hồng tức đến sắp thổ huyết, hận không thể đem Lâm Hải ăn sống nuốt tươi. Nhưng thật sự để cho nàng ta gọi Lâm Hải là cha, vậy đánh chết Lý Hồng cũng sẽ không gọi. Không gọi đúng không? Được. Lâm Hải gật gật đầu, nếu như ngươi cảm thấy tự ngươi nói chuyện cùng đánh trắm là một dạng, này không gọi cũng được, ta cũng không nói có chuyện để nói. Lý Hồng nghe lời này, nhất thời cảm thấy đầu một trận mê muội, kém chút giận đến ngất đi. Hỗn đản, tức chết ta, tức chết ta. Lý Hồng siết chặt nắm tay, hàm răng cắn vang lên khanh khách, thân thể cũng run rẩy lên. Được, Tiểu Hải, cũng là cái lời nói vui đùa, ngươi làm sao còn cùng Hồng tỷ so kè. Diệp Tử Vũ ở bên cạnh thấy tình thế không đúng, vội vã mở miệng, tới giảng hòa. Ha ha, ta cũng là đang nói đùa a, Diệp ca, uy, đừng coi là thật a, nhìn đem ngươi tức, liền cái trò đùa cũng không nói được. Lâm Hải bỗng nhiên cười xấu xa, hướng phía Lý Hồng dương cái cằm. Phốc. Trò đùa em gái ngươi a, có đùa giỡn như thế hay sao? Lý Hồng nhìn Lâm Hải này một mặt cười xấu xa đáng giận, hận không thể xông lên đạp hắn hai cước, cũng không hết tức. Hừ, nhưng bất kể nói thế nào, Lý Hồng cuối cùng cũng tìm ra lối thoát, hừ lạnh một tiếng, thở phì phì lại ngồi xuống. Ai u, Diệp ca, ngươi nhìn nàng ta thật đúng là tức giận, cũng quá lòng dạ hẹp hòi a. Lâm Hải thấy Lý Hồng một mặt không cao hứng, nhất thời chỉ về phía nàng ta, một mặt xem thường. Ngươi a mới lòng dạ hẹp hòi. Lý Hồng vừa ngồi xuống, bị một câu của Lâm Hải, lại tức đến suýt chút bạo tẩu. Uy, thật đùa giỡn với ngươi đâu, đều nói ngực to mà không có não, nhưng ngươi cái ngực này giống như cái bánh nao nhỏ, chẳng lẽ ngươi cũng không có não à, ngươi cũng đã già như vậy, nếu gọi ta là cha, ta làm sao có thể đáp ứng a? Ta còn không đủ mất mặt a? Ngươi nói có đúng hay không? Lâm Hải thấy Lý Hồng còn không có nguôi giận, vội vàng làm ra một bộ dáng nhiệt tình, lại giải thích một câu, chỉ là cái giải thích này, còn không bằng không nói, mặt Lý Hồng trực tiếp cũng đổi xanh. Ngươi a mới lớn như bánh bao nhỏ, ngươi a mới không có não, Lý Hồng đều sắp điên, làm sao đụng tới cái hàng như thế, thật sự là quá muốn mạng, nhanh đàm phán sự tình đại sứ hình tượng đi, nói xong thì đi nhanh lên, cách xa cái hỗn đảng này một chút, đợi tiếp nữa, không tức ra bệnh thì không thể. Diệp Tổng đúng không, chúng ta vẫn là nắm chặt nói chuyện sự tình đại sứ hình tượng đi. Lý Hồng đánh chết cũng không muốn nói lý cùng Lâm Hải, trực tiếp cùng Diệp Tử Vũ tiến hành đàm phán. Tốt, vậy liền nói một chút. Trong mắt Diệp Tử Vũ lóe lên tinh quang, vội vàng liên tục gật đầu. Trước đó A Dĩnh gọi điện thoại cho ta, nàng ta cũng là muốn chiếu cố một chút đến nhiệt tình của doanh nghiệp tư nhân địa phương, phí dụng chuẩn bị miễn hết, không ràng buộc giúp các ngươi làm đại sứ hình tượng, tiếp xuống, chờ một chút. Lý Hồng còn chưa nói xong, Lâm Hải bỗng nhiên chen vào nói. Chuyện gì? Lý Hồng một trận phiền chán, nhưng nàng ta cũng biết, Lâm Hải cũng là cổ đông, ngươi còn không thể không cho hắn nói chuyện. Sự tình đại sứ hình tượng, ta đã có nhân tuyển, các ngươi tìm xí nghiệp khác còn lại đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói, phốc. Lý Hồng nghe xong câu nói này, tức đến kém chút phun. Mẹ nó, lời này nói sao, cái gì gọi là tìm xí nghiệp khác còn lại a? Tự như là chúng ta tìm không thấy sản phẩm để làm đại sứ hình tượng, đuổi tới cầu các ngươi. Để A Dĩnh đồng ý làm đại sứ hình tượng cho sản phẩm của các ngươi vậy. Diệp ca. Lâm Hải không quản tới Lý Hồng, mà chính là đem đầu chuyển hướng sang Diệp Tử Vũ. Sự tình người phát ngôn, nghe ta đi, trong lòng ta đã có nhân tuyển. Lâm Hải hướng phía Diệp Tử Vũ một mặt nghiêm túc nói, ách, Diệp Tử Vũ kinh ngạc một trận, Triệu Dĩnh người ta này cũng đã nói, muốn làm đại sứ hình tượng miễn phí, Lâm Hải tại sao lại không cần, bất quá ý kiến của Lâm Hải. Diệp Tử Vũ cũng không dám không nghe, thủ đoạn thần bí lúc trước của Lâm Hải vẫn để ở một bên, hơn nữa sản xuất mặt nạ dưỡng da, là do nước mà Lâm Hải cung cấp, chỉ chính mình chơi liền không được. Huống chi, nhìn bộ dáng hiện tại của Lâm Hải, căn bản không giống như là đang nói đùa, nói không chừng là thật có thí sinh càng thích hợp hơn. Vậy được rồi, nghe ngươi, Diệp Tử Vũ trịnh trọng gật gật đầu. Vậy được, cứ như vậy đi, nếu như không còn chuyện gì, mình liền đi thôi. Lâm Hải đứng dậy, kéo Diệp Tử Vũ lên liền đi ra ngoài. Cái này, Lý Hồng trực tiếp mộng bức. Mẹ nó, cái này cũng đã miễn phí, thế nào còn không cần? Đổ nước vào não đi. Uy, chạy thì đừng quên tính tiền a. Lâm Hải tới cửa, bỗng nhiên lại quay đầu lại, hướng phía Lý Hồng trống một câu. Phốc, bà nội ngươi. Còn có phải là nam nhân hay không? Lý Hồng tức đến kém chút từ trên ghế té xuống. Hung dữ trừng liếc bóng lưng của Lâm Hải một chút, Lý Hồng lấy điện thoại cầm tay ra, phát qua cho Triệu Dĩnh. Thế nào, Hồng tỷ? Vừa tiếp thông, thanh âm vội vàng của Triệu Dĩnh liền truyền tới, mang theo vẻ mong đợi. Ta cùng bọn hắn đàm, miễn phí đại sứ hình tượng, nhưng là cái gì? Triệu Dĩnh sững sờ, người ta không cần. Cái gì? Triệu Dĩnh nhất thời ngây người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.